Vô thượng thần đế 90 chương 882 cẩn thận phân tích giờ phút này. Lâm Nhất Thâm nhìn xem Lâm Phong trong mắt, cũng là mang theo một vòng ám chỉ. Lâm Nhất Thâm không còn răn dạy Lâm Phong, quay người nhìn về phía Mục Vân. Tán dương. Tốt tốt tốt. Mục Vân ngươi lần này là vì ta phái lập công lớn. Lập công lớn a, nhất định phải khen thưởng ta, nhìn thực lực ngươi không ít. Cái này một đại đội trưởng, liền giao cho ngươi tới làm thôi. Còn có, nơi này là 100 khỏa nhân dương đan, ngươi lại tu luyện cầm đi sử dụng. Ngày sau nếu là tiến vào nhất diệp kiếm phái bên trong, tùy thời có thể hướng ta thỉnh giáo. Đa tạ Lâm trưởng lão. Mục Vân khom lưng, hai tay tiếp nhận đan dược. 100 khỏa nhân dương đan, thả ở trong mắt người khác, kia là thiên hàng chi bảo. Thế nhưng là giờ này khắc này, đặt ở Mục Vân nơi này, lại là làm cho người ta đỏ mắt. Mục Vân tiếp nhận nhân dương đan, trực tiếp lui lại. Lâm Nhất Thâm ha ha cười nói, Trình Vũ, Hà Khâm, hai người các ngươi thủ tại chỗ này, bất kỳ người nào không thể ra vào. Những người khác cùng ta về tông môn. Nơi đây ta nhất diệp kiếm phái, xem ra là muốn quật khởi. Lâm Nhất Thâm thập phần vui vẻ, mang theo đám người trực tiếp rời đi. Mục Vân bọn người cũng là dần dần rút đi. Còn tốt hôm nay Lâm Nhất Thâm trưởng lão hướng về ngươi, Mục Vân, xem ngày sau tiến nhập đến nhất diệp kiếm phái bên trong, ngươi là có một cái núi dựa lớn đi trên đường. Vô Cực Ngạo Thiên hưng phấn nói. Núi dựa lớn nghe đến lời này, Mục Vân lại là xâm nhiên cười một tiếng, lắc đầu. Thế nào ta nói không đúng sao? Vô Cực Ngạo Thiên khó hiểu nói. Kia Lâm Nhất Thâm răn dạy Lâm Phong, kia thế nhưng là cháu của hắn. Thiên vị ngươi răn dạy cháu của hắn, cái này Lâm trưởng lão thật đúng là đủ công chính. Nghe được Vô Cực Ngạo Thiên lời này, Mục Vân lại là dừng bước lại, một tay đập vào Vô Cực Ngạo Thiên trên đầu. Ngươi à ngươi, còn làm sơ là Thương Hoàng Tiểu Thiên thế giới đệ nhất tôn giả, ta nhìn ngươi. Ta thế nào rồi? Vô Cực Ngạo Thiên vẫn ý như là một mặt không hiểu. Tốt à, ta đến cùng ngươi phân tích. Mục Vân cười khổ nói. Thứ nhất, vinh dự trở thành đại đội trưởng chức vụ. Ở trong mắt người ngoài, đúng là trên trời hạ xuống ngôi sao may mắn đập chúng. Thế nhưng là ta hỏi ngươi, hiện nay chúng ta đại đội trưởng là ai? Phong Trường Thiên a, đúng a, nhị phẩm nhân tiên Phong Trường Thiên, bên người còn có mấy vị nhất phẩm nhân tiên, chỉ bằng vào chúng ta mấy cái có thể ngăn chặn hắn sao? Mà lại Phong Trường Thiên thân là đại đội trưởng, bên người sao lại không có mấy cái tâm phúc cùng cách khác đại đội trưởng quan hệ? Mục Vân ha ha cười nói, ta hoành không xuất thế, ấm đạo lý, khen thưởng tiểu đội trưởng chức vụ đầy đủ. Thế nhưng là Lâm Nhất Thâm lại là đem ta trên đỉnh đại đội trưởng chức vị, đây là cho ta gây thù hằn đâu, không thể nào, làm sao lại không đâu? Mục Vân chậm rãi nói, đây vẫn chỉ là thứ nhất, còn có đệ nhị đâu. Thứ hai 100 khỏa nhân dương đan, đây chính là 100 khỏa chân chính nhân dương đan, mà lại là từ nhất diệp kiếm phái hạch tâm trưởng lão chi thủ ra. Một cái đều đủ để ám huyền thạch tràng bên trong oanh động, chớ nói chi là 100 khỏa. Lâm Nhất Thâm là muốn đem ngươi tạo thành một cái dây béo, để ngươi bị hố. Vô Cực Ngạo Thiên suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, chỉ cảm thấy thân thể đều là phát lạnh. Còn có thứ ba, Lâm Nhất Thâm ở trước mặt răn dạy Tôn Nhi, che chở ta tên nô lệ này đồng dạng thợ mỏ. Cái này ám huyền thạch tràng bên trong võ giả, nghĩ như thế nào hắn cho là hắn đại công vô tư? Ngươi cũng không phải đần như vậy mà. Mục Vân ha ha cười nói, trong mắt mang theo một tia khen ngợi. Mục Vân lần nữa nói, vô luận là để thăng ta vì đại đội trưởng, còn là ban thưởng 100 khỏa nhân dương đan, cái này Lâm Nhất Thâm nhìn làm đều là hợp tình hợp lý. Thế nhưng là dụng tâm, Vô Cực Ngạo Thiên cũng là cảm giác toàn thân kinh ra mồ hôi lạnh tới. Nếu không phải Mục Vân nói ra những này, hắn căn bản nghĩ không ra điểm này. Hiện nay suy nghĩ cẩn thận, Những phần thưởng này nhìn như hợp tình hợp lý, trên thực tế đúng là quá lớn hào. Những chuyện này cũng không phải chúng ta có thể chống cự. Kia Lâm Phong, ta có thể chống lại. Cái này Lâm Nhất Thâm muốn giết ta, chỉ là động động ngón tay là xong. Mục Vân cười khổ nói, tiên giới xa so với các ngươi trong tưởng tượng càng thêm tràn ngập gian nguy. Nơi này mới thật sự là lòng người khó dò. Hắc hắc, ta lại quản không được nhiều như vậy. Chỉ là cùng đỉnh ngươi, ta tất nhiên sẽ không ruồng bỏ ngươi. Vô Cực Ngạo Thiên cười ha ha nói, bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, loại người như ngươi là quả quyết sẽ không làm vong ăn phụ nghĩa sự tình. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là đắng chát cười một tiếng, không có mở miệng. Cái này Lâm Nhất Thâm muốn giết hắn trực tiếp một trường liền có thể giải quyết, bây giờ lại là tốn hao nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Đủ để nhìn ra Nhất Diệp kiếm phái bên trong tranh đấu cũng là mười phần thảm liệt. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Nhất Diệp kiếm phái bên trong thân là ngũ đại phàm thiết cấp thế lực một trong, Nhất Diệp kiếm phái cùng Thông Thiên kiếm tông, Tây kiếm các, Tinh Nguyệt kiếm phủ, Cửu Trọng môn, ngũ đại thế lực sở kiến thiết địa điểm đều là ở vào nhân gian tiên cảnh đồng dạng thế giới bên trong. Mà lúc này giờ phút này, sóng biếc dãy núi, một tòa nhìn tiên khí lượn lờ, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von sơn phong phía trên, Lâm Nhất Thâm đứng tại đỉnh núi đại điện quảng trường trước, nhìn về phía trước một thân ảnh lạnh lùng không nói. Ra ra, ngươi ngậm miệng. Lâm Nhất Thâm nhìn trước mắt tôn nhi, quát, Lâm Phong, ta cho ngươi biết bao nhiêu lần, làm việc nhất định phải thời thời khắc khắc cẩn thận. Ra ra, ta biết, chỉ là khu khu một cách nô lệ. Một cách nô lệ thế nào rồi? Nhìn thấy Lâm Phong trong mắt quật cường, Lâm Nhất Thâm khẽ nói, ta Nhất Diệp kiếm phái cơ hồ tứ thành đệ tử đều là từ ám huyền thạch tràng bên trong đi ra. Ngươi xem thường người khác, một ngày nào đó gặp nhiều thua thiệt, vậy ta liền nên bị người này khinh bỉ sao? Tốt xấu ta là Nhất Diệp kiếm phái đệ tử, hắn hiện tại chỉ là nô lệ. Dĩ nhiên không phải. Lâm Nhất Thâm khẽ nói, ta giáo ngươi nhiều như vậy, ngươi thế nào liền không nhớ được đâu? Cho dù là một cách nô lệ, đối phó cũng muốn sử dụng 12 phần thủ đoạn. Lâm Nhất Thâm chậm rãi nói, lần này ta đề thăng hắn vì đại đội trưởng, gia hỏa này liền có thụ một cách đại đội trưởng, thủ hạ mấy ngàn người. Hắn nhất phẩm nhân tiên cảnh giới, lợi hại hơn nữa, có thể lẫn mất những người này minh thương ám tiến. Thế nhưng là vạn một những người kia không xuất thủ làm sao bây giờ? Dù sao cũng là ngài chỉ định Mục Vân vì đại đội trưởng, không xuất thủ. Lâm Nhất Thâm cười ha ha nói, Lâm Phong, ngươi còn là quá tuổi trẻ, kia 100 khỏa nhân dương đan đối ngươi mà nói không tính là gì, đối Mục Vân coi như không phải những người kia nhìn thấy nhân dương đan chỉ sợ không phải chó dại cũng là điên người. Nghe đến lời này, Lâm Phong lập tức ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Ra ra mưu tính sâu xa, tôn nhi cảm thấy không bằng Lâm Phong. Ngươi nhớ lấy, giết người muốn từ trong vô hình, mà lại giết gà chỗ này dùng mổ châu đao. Tôn nhi minh bạch. Lâm Nhất Thâm nhẹ gật đầu nói, tốt, chuyện này dừng ở đây, ta còn cần hướng phái chủ bẩm báo liên quan tới bí tàng bên trong sự tình. Khoảng thời gian này ngươi tốt nhất đừng đi ám huyền thạch tràng bên trong, để tránh xuất hiện ảnh hưởng không tốt. Đợi đến ám huyền thạch tràng bí tàng sự tình giải quyết, tiểu tử này còn chưa có chết, ngươi liền trực tiếp đi giết hắn đi. Tôn nhi lính mệnh. Nhìn thấy Lâm Nhất Thâm phi thân rời đi, Lâm Phong song quyền nắm chặt, trong mắt đều là vẻ ngoan lệ. Mục Vân, ngươi chết chắc, chết chắc. Trên người ngươi bảo bối, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Lâm Phong trong mắt đây là vẻ tàn nhẫn. Mà cùng lúc đó, Mục Vân lại là trở lại chính mình sở tại gian phòng bên trong. Giờ phút này gian phòng bên trong, bốn đạo thân ảnh ngồi vây quanh tại một đoàn. chính là Mục Vân, Vô Cực Ngạo Thiên, La Thành, La Vân bốn người. Mục Vân, ngươi đem chúng ta đưa tới, không biết có chuyện gì đại sự, nhìn xem bốn người. Mục Vân chậm rãi nói, lần này đem các ngươi gọi đến, toan tính sự tình liên quan đến các ngươi về sau. Ta xin hỏi các ngươi, các ngươi xem là thật nguyện ý cùng ta cùng đi xuống đi? Thật sao? Nghe đến lời này, Vô Cực Ngạo Thiên ba người lập tức nhìn nhau. Mục Minh Chủ, ngươi ta trước đó mặc dù là địch, thế nhưng là ta biểu hiện bây giờ, ngươi cũng nhìn thấy, vẫn là không tin ta a? Đúng vậy a, Mục đại ca, huyên để chúng ta, thế nhưng là duy ngươi ngựa thủ là chiêm. Hiện tại cùng kia Lâm Phong đối thủ, ta đều muốn hù chết. Đúng a, ta cũng là đâu, thế nhưng là ta lúc ấy còn là xuất thủ, ngươi bây giờ cũng không thể không che chở huyên để chúng ta, không phải vậy chúng ta coi như thảm. Nghe được ba người lời này, Mục Vân chỉ là cười khổ. Tốt, đã như vậy, có một số việc ta cũng liền không dối gạt các ngươi. Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay buông lỏng, rầm rầm đan dược từ bàn tay hắn phía dưới xuất hiện. Từng viên đan dược mang theo thanh sắc quang mang, đan hương tràn ngập. Chỉ là kia đan hương tràn ngập hương vị, bị Mục Vân sớm thiết trí trận pháp trực tiếp ngăn cản, căn bản là không có cách khuyết tán ra. Nhân dương đan, nhìn xem kia nhân dương đan, ba người lập tức xứng sờ, triệt để ngốc. Chỉ là Mục Vân tuyệt không giải thích, ngược lại đem chính mình luyện chế nhân dương đan cùng Lâm Nhất Thâm cho hắn nhân dương đan riêng phần mình xuất ra một cái. Ba loại nhân dương đan so sánh phía dưới, lập tức nhìn ra ưu khuyết. Lâm Nhất Thâm luyện chế nhân dương đan, nhìn chỉ là màu sắc sung mãn, thế nhưng là cùng Mục Vân luyện chế lại là chinh lệch không chỉ một bậc. Nhưng là nhất lệnh ba người kinh ngạc lại là một viên cuối cùng. Cái này một cái nhân dương đan, toàn bộ nhìn màu sắc sung mãn, thanh mang bức người, mà lại tròn trịa sáng long lanh. Đan hương trực tiếp đem phía trước hai viên che lại. Các ngươi cũng nhìn thấy, Mục Vân chậm rãi nói, cái này ba loại nhân dương đan Lâm Nhất Thâm cho, chúng ta tạm thời không cần. Ta luyện chế những cái kia, ngày sau cũng là giữ lại, có tác dụng lớn chỗ. Nhưng là cái này một loại, Mục Vân nói, đem trong bốn người ương nhân dương đan chia ba chồng. Các ngươi ba loại, một người 100 khỏa. Nghe đến lời này, trong nháy mắt, Vô Cực Ngạo Thiên, La Thành, La Vân ba người triệt để mắt trợn tròn. Loại này tốt nhất, một người 100 khỏa bọn hắn không khó coi ra. Mục Vân xuất ra nhân dương đan, chính là thủ pháp luyện chế thuần thục cùng cực hạn. Mà cái này một loại, không chỉ là thủ pháp luyện chế thuần thục cực hạn, lựa chọn dược liệu cũng là đỉnh tiêm, thế nhưng là loại này tốt nhất. Mục Vân lại còn nói cho bọn hắn mà lại là 100 khỏa. Điều này có thể không để bọn hắn giật mình. Mục đại ca, Mục đại ca, La Thành cùng La Vân hai huyên để giờ phút này đột nhiên quỳ trên mặt đất, phanh phanh đập lấy khấu đầu, nói: Mục đại ca, cái gọi là nam nhi dưới đầu gối là vàng, thế nhưng là đối ngươi cái này cúi đầu, là huyên để chúng ta chân tâm thật ý có thể xuất ra 100 khỏa loại này cực hạn nhân dương đan cho bọn hắn. Mục Vân đối bọn hắn quả thực là không còn hai lời. Vô Thượng Thần Đế 90 chương 883 tứ đại chiến tướng Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này cũng là đứng dậy, lễ bái nói: Mục Vân, trước đó ăn oán ta Vô Cực Ngạo Thiên mắt chó coi thường người khác, hiện tại ta đối với ngươi thật là đầu dạp xuống đất. Các ngươi cớ gì tại như thế? Mục Vân lại là cười khổ một tiếng nói: Đứng lên đi, đứng lên đi, chúng ta hiện tại là buộc tại trên một sợi thừng châu chấu. Các ngươi thế lực tăng cường, các ngươi cường đại, ta cũng dường như bảo đảm đâu. Nghe được Mục Vân giờ phút này trêu chọc lời nói, La Thành cùng La Vân hai huyên để lập tức cười hắc hắc, đứng dậy. Dù sao bất kể nói thế nào, cái này 100 khỏa cực phẩm nhân dương đan đối với chúng ta mà nói liền tương đương với khất cái gặp phải một tòa kim sơn đồng dạng không sai. Cái này cực phẩm nhân dương đan, thật không biết đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Chúng ta có thể hay không bằng vào đan này đột phá đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Nhìn thấy huyên để hai người ngươi một câu, ta một câu, Mục Vân lập tức cười mắng. 100 khỏa nhân dương đan đột phá không được nhất phẩm nhân tiên, ta còn không bằng cầm cho chó ăn. Hai người các ngươi trước đó nói rõ đột phá thất bại, ta thế nhưng là không thu các ngươi làm tiểu đệ, ha ha. Nếu là không cách nào đột phá, huyên đệ của ta hai người cũng nên nhảy sông tự sát được rồi. Bốn người lập tức cười ha ha, hòa hợp êm thấm. Từ từ, gian phòng bên trong dần dần an tĩnh lại. Vô Cực Ngạo Thiên nhìn xem Mục Vân, cẩn thận nói: Mục Vân, lần này chúng ta gặp phải là Phong Trường Thiên, lần này ngươi thấy thế nào? Kia Phong Trường Thiên thủ hạ mấy cái hào thủ, lần trước cùng hắn đi mấy cái kia đều là lần nhất phẩm nhân tiên phụ tá, nghe nói dưới tay hắn có mấy cái nhân vật lợi hại đâu. Ồ, dưới tay hắn cái nào mấy cái nhân vật lợi hại? Mục Vân lại là nhìn xem Vô Cực Ngạo Thiên, có chút hăng hái nói: Phong Trường Thiên thủ hạ tứ đại chiến tướng, thứ nhất vì Phong Tử Minh, ngoại hiệu tên điên. Gia hỏa này chính là chiến đấu tên điên, ai nếu là đắc tội hắn nhất định là tử chiến đến cùng. Tại ám huyền thạch tràng một đại đội bên trong, không ai dám trêu chọc hắn. Cũng liền Phong Trường Thiên quản được hắn, cái này Phong Tử Minh danh tử còn là Phong Trường Thiên ban cho hắn. Vị thứ hai tên là Lâu Tâm Nguyệt, người này thế nhưng là nhất đẳng đại mỹ nữ, nghe nói còn là Phong Trường Thiên nhân tình, thực lực cũng là không ít. Còn có một người tên là Lục Thâm, người này liền khá là có ý tứ, vốn là một đại đội trưởng. Phong Trường Thiên về sau quật khởi, bị áp chế xuống dưới, nhưng là người này lại lưu tại Phong Trường Thiên thủ hạ, tận tâm tận lực. Cái cuối cùng tên là Thiết Vô Tâm, người này có thể nói là Phong Trường Thiên trợ thủ đắc lực nhất, hoàn toàn nghe lệnh của Phong Trường Thiên. Vô Cực Ngạo Thiên chậm rãi nói: Bốn người này chính là Phong Trường Thiên cường đại nhất tứ đại chiến tướng, cũng là Phong Trường Thiên dừng lại đại đội trưởng chức vụ bốn cái trợ thủ đắc lực. Tứ đại chiến tướng Mục Vân khóe miệng hơi quật khởi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra Phong Trường Thiên bản thân còn là có rất lớn bản lĩnh. Bốn người này đều là cảnh giới gì nhất phẩm nhân tiên thực lực, mạnh yếu không đồng nhất. Mục Vân gật đầu nói: Dưới mắt nhất phẩm nhân tiên cảnh giới bên trong, ta có thể nói là vô địch, duy chỉ có kia Phong Trường Thiên. Nhị phẩm nhân tiên cảnh giới đối phó 10 phần phiền phức. Bất quá, ta chính là Lâm Nhất Thâm Khâm mệnh đại đội trưởng, Phong Trường Thiên công khai không dám tới đối phó ta, thế nhưng là vùng trộm hạ thủ lại là chúng ta không thể không đề phòng chuẩn bị. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân nhìn xem mấy người nói: Dưới mắt các ngươi ở chỗ này muốn vạn phần cẩn thận, mau chóng tăng thực lực lên lại nói. Tốt, hiện tại Vô Cực Ngạo Thiên, La Thành, La Vân ba người có thể nói là tâm phúc của hắn. Ba người này nếu như đều là tăng lên tới nhất phẩm nhân tiên cảnh giới, kia hắn làm lên sự tình đến cũng không cần bó tay bó chân. Quặng mỏ giờ này khắc này đã là toàn bộ từ nhất diệp kiếm phái bên trong trưởng lão cùng đệ tử trông coi, ngược lại là không có bọn hắn sự tình gì. Liên tiếp mấy ngày bọn hắn đều là tại riêng phần mình gian phòng bên trong tu luyện, giống như biến mất. Chỉ là mấy ngày sau, quặng mỏ bên kia chính là truyền đến tin tức nhất diệp kiếm phái bắt đầu hành động. Trong môn phái rầm rầm trọn vẹn đến mấy trăm người, từng cách đều là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới phía trên cảnh giới. Mà lại kia một đầu quặng mỏ hiện tại nghiễm nhiên đất là thành cấm địa, bất kỳ cái gì thợ mỏ nô lệ đều không được tiến vào trong đó. Lần lượt từng thân ảnh ở trong đó tới tới lui lui. Giờ này khắc này, Mục Vân cùng Vô Cực Ngạo Thiên đứng tại chỗ cao, Nhìn xem kia trong hầm mỏ bên ngoài, Nhất Diệp kiếm phái đệ tử nghiêm chỉnh mà đối đãi thủ vệ, Mục Vân nội tâm cảm thấy tiếc hận. Lần này chỉ sợ Nhất Diệp kiếm phái có thể bằng vào kia bí tàng đạt được tăng lên cực lớn, nói không chừng có thể tấn thăng làm thanh đồng cấp thế lực. Mục Vân khẽ nói, ha ha, này cũng chưa hẳn. Vô Cực Ngạo Thiên giờ này khắc này lại là ha ha cười nói, Mục Vân, điểm này ngươi thế nhưng là tin tức muộn. Nghe nói cái này bí tàng sự tình, những tông môn khác cũng có biết đến. Ồ, ngươi biết đây là nơi nào sao? Ám Huyền Thạch Tràng. Ám Huyền Thạch Tràng chia làm ngũ đại khối, mặc dù giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng, thế nhưng là vô luận nói như thế nào, nơi này đều là ngũ đại thế lực liên hợp khai thác. Gần nhất Nhất Diệp kiếm phái bên trong đệ tử cùng trưởng lão liên tiếp xuất động, những tông môn khác cũng không phải đầu ngốc. Lại thêm cái này Ám Huyền Thạch Tràng bên trong thợ mỏ, từng cách đều là bị xem như nô lệ, đối bản tông môn căn bản không có cảm tình gì. Khó tránh khỏi một số người sẽ không nghĩ đến đi làm gian tế mà nghe đến lời này. Mục Vân trong mắt một vòng tinh mang xuất hiện. Như thế nói đến, nơi đây cái khác bốn đại tông môn khó đảm bảo sẽ không tiến nhập trong đó. Đương nhiên tốt, tốt, tốt, chỉ là nghe đến lời này, Mục Vân lại là luôn mồm khen hay. Lúc đó tốt, nhưng làm Vô Cực Ngạo Thiên giật nảy mình. Ngươi làm gì không có việc gì? Mục Vân ha ha cười nói. Sự tình phát triển đến một bước này, chẳng phải là Diệu Ư càng loạn càng tốt. Loạn, chúng ta mới có cơ hội đục nước béo cò. Nghe được Mục Vân lời này, Vô Cực Ngạo Thiên lập tức im lặng. Gia hỏa này sẽ không là còn nghĩ đi kiếm một chén canh a? Làm người cũng không thể như vậy tham. Mục đại ca, Phong Trường Thiên đến rồi. Ngay tại giờ phút này, La Thành đột nhiên đến báo. Ha ha, xem ra vị đại đội trưởng này cuối cùng là nhận được tin tức. Vô Cực Ngạo Thiên lại là cười lạnh nói, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Lâm Nhất Thâm mệnh ngươi vì đại đội trưởng, sự tình đều đi qua vài ngày, hắn mới đến giao nhận, rõ ràng là kéo dài, chỉ sợ lại là đang giở trò phượng gì. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn muốn làm cái gì. Mục Vân ngược lại là cũng không lo lắng, có tông môn mệnh lệnh, Phong Trường Thiên tuyệt đối là không dám cùng hắn làm công khai. Chí ít Phong Trường Thiên bản thân là sẽ không xuất thủ đối phó hắn. Chỉ cần Phong Trường Thiên không đồng thủ, những người khác không đáng để lo. Không bao lâu, Mục Vân cùng Vô Cực Ngạo Thiên xuất hiện tại từng dãy rừng chân lâu tòa nhà ở giữa. Ha ha, Mục đội trưởng, hai người vừa mới kết bạn mà vào, một đạo tiếng cười khẽ tại lúc này vang lên. Thanh âm kia vang lên trong nháy mắt, lần lượt từng thân ảnh từ lâu tòa nhà ở giữa đi ra. Người cầm đầu chính là lần trước bị Lâm Chi Tu giáo huấn mặt như màu đất Phong Trường Thiên. Chỉ là giờ này khắc này Phong Trường Thiên, cả người trên mặt trông chất xuất hiện mỉm cười. Nhìn thấy Mục Vân, không thể bảo là bất thân cắt. Phong đội trưởng cách gọi là thân thủ không đánh người, mặt tươi cười. Mục Vân giờ phút này ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Phong Trường Thiên đến cùng muốn làm gì. Ai, ta hiện tại cũng không phải cái gì đội trưởng. Mục đội trưởng, ngày mới thật sự là đội trưởng. Phong Trường Thiên ha ha cười nói, hôm nay ta là tới chúc mừng Mục đội trưởng vinh dự trở thành đệ nhất tiểu đội đại đội trưởng, thuận tiện mang theo Mục đội trưởng nhìn xem từng cái quặng mỏ, cùng với từng cái tiểu đội trưởng cùng một ít lính đội nhóm, như thế rất tốt. Ta đối đệ nhất đại đội thật đúng là chưa quen thuộc. Mục Vân lời nói rơi xuống, kia Phong Trường Thiên tiến lên một bước, thấp giọng nói, Mục đội trưởng, chuyện lúc trước đều là hiểu lầm. Cái kia Hạ Hầu Kiệt khuấy động thị phi, ta đã là đem hắn giải quyết. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng không lên tiếng. Ha ha, Mục đội trưởng, xin mời đi theo ta. Phong Trường Thiên cũng không thèm để ý, cười ha ha, trực tiếp mang theo Mục Vân rời đi nơi đây. Một đường đi tới, xuyên qua mấy cái lặng mỏ cửa hang, dọc theo một đầu thẳng tắp bằng phẳng đại lộ, mọi người đi tới một tòa cao chừng 100 mét trước cung điện. Mục đội trưởng, nơi này chính là chúng ta ám huyền thạch tràng bên trong thập vị đại đội trưởng chỗ làm việc. Bên trong thành tứ phương, ngươi làm việc địa điểm là ở chỗ này. Phong Trường Thiên nói, mang theo Mục Vân trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Vòng qua trước đại điện phương đại sảnh, đi thẳng tới hậu phương, ba tầng lầu các xuất hiện ở trước mắt. Mục đội trưởng, tầng thứ nhất này là chuyên môn cho ngươi cùng với thủ hạ mấy vị làm việc địa phương, xử lý sự vụ ngày thường. Tầng thứ hai này thì là tổ chức các vị tiểu đội trưởng hội nghị địa phương. Tầng thứ ba thì là chính ngày sinh hoạt hàng ngày địa phương. Phong Trường Thiên ha ha cười nói, Mục đội trưởng cứ việc yên tâm, ta trước đó đồ vật đã là toàn bộ lấy đi, mà lại đệm chăn, gian phòng toàn bộ một lần nữa quét dọn. Phong đội trưởng làm việc quả nhiên là kiên cố đáng tin. Mục Vân nhẹ gật đầu. Hiện tại mấy vị tiểu đội trưởng đều là tại lầu 2 trong phòng họp chờ đợi Mục đội trưởng. Tốt, Mục Vân nói, đi đến thang gác. Đi tới trong phòng họp, Mục Vân quả nhiên là nhìn thấy gian phòng bên trong một chương hai bên bàn dài ngồi mấy chục đạo thân ảnh. Nhìn kỹ lại kia mấy chục đạo thân ảnh, bất ngờ toàn bộ là nhất phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả. Chỉ là phóng nhãn nhìn lại, Mục Vân phát hiện chính mình chỉ nhận biết ngồi ở vị trí đầu vị Cảnh Đức Ngọc đệ nhất tiểu đội trưởng. Những người khác hắn quả nhiên là không nhận ra cách nào. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, những tiểu đội trưởng kia nhóm lập tức đứng dậy cung kính thi lễ. Chỉ là nơi đây, Mục Vân lại rõ ràng nhất phát hiện một số người chẳng qua là tùy ý ứng phó, mà một số người thậm chí ngay cả đứng đều không có đứng lên. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng không tức giận, mỉm cười ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Các vị, hôm nay ta Mục Vân là đệ nhất thiên thượng nhiệm. Chúng ta đệ nhất đại đội tổng cộng là có hơn 6.000 người. Ta Mục Vân mặc dù thân là đại đội trưởng, thế nhưng là cũng không có khả năng nói dùng lực lượng một người quản lý nhiều người như vậy. Ngày sau còn cần các vị tiểu đội trưởng cùng lính đội nhóm hợp tác lẫn nhau. Mục Vân chắp tay cười nói. Mục đội trưởng khách khí, Cảnh Đức Ngọc đứng dậy chắp tay nói, chúng ta ngày sau tất nhiên sẽ hết sức phối hợp, như thế rất tốt. Mục Vân trong mắt mang theo một vòng tiếu dung. Chỉ là phóng nhãn nhìn lại, vẫn ý như là có một ít tiểu đội trưởng trong mắt rõ ràng là mang theo khinh miệt, thậm chí là không thèm để ý Mục Vân tư thái. Nhìn thấy những người kia bộ dáng, Mục Vân nội tâm cười lạnh liên tục, mặt ngoài lại tiếp tục mở miệng nói, hôm nay lần đầu gặp mặt, từng cái tiểu đội trưởng trước hết giới thiệu một chút chính mình đi. Thuộc hạ Cảnh Đức Ngọc, đệ nhất tiểu đội trưởng, Mục đại đội trưởng, ngày sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Cảnh Đức Ngọc lần nữa đứng dậy. Mục Vân khẽ gật đầu ra hiệu Cảnh Đức Ngọc ngồi xuống. Đến phiên phía dưới một người ra giới thiệu chính mình. Chỉ là cách nửa ngày, kia ngồi tại Cảnh Đức Ngọc hạ thủ một vị mặt mọc đầy râu hán tử lại là không thấy động tĩnh. Vô Thượng Thần Đế 90 chương 884 một quyền ba người. Phong Tử Minh, đến lượt ngươi. Thấy cảnh này, kia Phong Trường Thiên lại là bước ra một bước, quát, vị này là mới tới đại đội trưởng, ngươi thế nào như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt lại là rơi vào phía dưới mặt mọc đầy râu nam tử trên thân. Cái này chính là Phong Tử Minh. Mục Vân trong mắt ngậm lấy một vòng tiếu dung, dưới chứng thân đi cũng không mở miệng. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái này Phong Trường Thiên cùng Phong Tử Minh đến cùng muốn giở trò việc gì. Mục Vân biết Phong Tử Minh là Phong Trường Thiên đệ nhất tâm phúc, xem ra người này cũng là tiểu đội thứ hai tiểu đội trưởng, mới tới đại đội trưởng. Nghe được Phong Trường Thiên lời này, Phong Tử Minh lập tức nắm lấy Mục Vân, thanh âm giống như sấm rền nói, cái gì mới tới đại đội trưởng, nhất phẩm nhân tiên cảnh giới, hắn dựa vào cái gì quản được chúng ta. Ta nhìn a, cái này nhóc con lông còn chưa mọc đủ, không bằng dạng này tính. Phong Tử Minh la to nói, kia cái gì Mục Vân đúng không, ngươi cũng đừng nghĩ cái gì đại đội trưởng. Chúng ta liền để ngươi treo một cái đại đội trưởng chức vụ. Chân chính sự tình vẫn là chúng ta phong đội trưởng đến phụ trách. Dù sao hắn quen thuộc mà đại gia thấy thế nào. Phong Tử Minh lời nói rơi xuống, lập tức có một người đứng dậy. Người này một thân lông chồn quần áo, dáng người khôi ngô, nhìn càng là một mặt hung tướng. Không sai, kia lông chồn nam tử khẽ nói: Phong đội trưởng làm rất tốt, đại gia đã sớm là thói quen. Phía trên không biết là nghĩ như thế nào, đổi ngươi vật này tới. Đúng thế, lại có một người đứng dậy, trực tiếp bĩu môi nói: Mục Vân Mục đội trưởng, ta nhìn dùng ngươi năng lực cũng quản không được chúng ta, không bằng đem người đại đội trưởng này vị trí trả lại phong đội trưởng. Ngươi à, tại cách này ám huyền thạch tràng bên trong làm thành thơi danh dự đội trưởng đã đủ. Nhìn xem ba người, Mục Vân trong mắt thủy chung là ngậm lấy một vòng tiếu dung. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Nhìn thấy mấy người như thế biểu lộ, Phong Trường Thiên phất phất tay, sắc mặt khó xử nói: Đây là phía trên mệnh lệnh, há lại chúng ta có thể chống lại phong đội trưởng. Chúng ta cũng không phải không để hắn làm đại đội trưởng, chỉ là hắn đừng loạn xen vào chuyện bao đồng liền hảo. Đúng a, ngài làm đội trưởng lâu như vậy, chúng ta đệ nhất đại đội thế nhưng là kiếm đủ mặt. Ngươi vừa đi đổi thành hắn, ai biết lại biến thành bộ dáng gì. Đúng vậy a, tiểu tử này trông thì ngon mà không dùng được a. Nghe được mấy người lời này, Phong Trường Thiên trên mặt buồn khổ chi sắc càng sâu. Chỉ là đứng tại chỗ, lại chỉ là từ chối, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn xem Mục Vân. Thế nhưng là Mục Vân ngồi tại chỗ lại là không nhúc nhích, tựa hồ liền mấy người lời nói đều không có để ở trong lòng. Tình cảnh này nháy mắt trở nên lung túng. Mấy người phảng phất là dùng hết toàn lực gào thét thằng hề đồng dạng. Chân chính nhân vật chính lại là không nói một lời, để bọn hắn cảm thấy xấu hổ. Mục Vân, ngươi bớt ở chỗ này giả câm vờ điếc cho cái thống khoái lời nói. Rốt cuộc kia Phong Tử Minh nhìn không được, rít lên một tiếng nói: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thấy cảnh này, Mục Vân cuối cùng là ử một tiếng, ngẩng đầu nhìn xem đám người. Các ngươi nhao nhao hết à? Nhìn xem mấy người, Mục Vân bẻ bẻ cổ nói: Ta Mục Vân là Lâm Nhất Thâm Lâm trưởng lão bổ nhiệm đại đội trưởng. Các ngươi ai không phục trực tiếp đi tìm Lâm Nhất Thâm trưởng lão, không tuân mệnh lệnh có thể vậy liền rời đi để nhất đại đội. Ta Mục Vân hai tay vui vẻ đưa tiến. Nhìn xem mấy người, Mục Vân lại là hời hợt nói: Ngươi không nghĩ tới bọn hắn huyên thuyên giảng một đống lớn, thế nhưng là Mục Vân lại chỉ là như vậy không mặn không nhạt hai câu nói ra, để bọn hắn quả thực là tức giận không thôi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác chính Mục Vân không có việc gì. Cái này Mục Vân quả thực là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt tốt. Mục Vân, cho ngươi mặt mũi, ngươi không muốn mặt thật sao? Kia Phong Tử Minh lập tức mở miệng quát: Đã như vậy, vậy bọn ta cũng không cần cho ngươi mặt mũi mặt. Ngươi đã muốn làm người đại đội trưởng này, không biết thực lực của ngươi xứng hay không ngươi làm người đại đội trưởng này. Phong Tử Minh lời nói rơi xuống, lập tức bàn tay vỗ, cái bàn kia lập tức lưu lại một đạo trưởng ấm. Phong Tử Minh toàn bộ thân thể vọt thẳng hướng Mục Vân. Làm càn thấy cảnh này, Mục Vân còn chưa đồng thủ, Vô Cực Ngạo Thiên lại là lệ quát một tiếng, trực tiếp giết ra: Ngươi cái chó săn cũng xứng cùng ta giao thủ? Nhìn thấy Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này không biết tự lượng sức mình xuất thủ, Phong Tử Minh hừ một tiếng, trong mắt đầy là khinh miệt. Hắn tại đệ nhất đại đội bên trong thanh danh hiền hách, ai không biết, ai không hiểu, nhất phẩm nhân tiên bên trong hắn còn không có gặp được đối thủ. Cái này Vô Cực Ngạo Thiên lúc trước hắn cũng là biết, chẳng qua là Mục Vân bên người một con chó cũng dám ngăn cản hắn. Kêu gào ồn ào, ai là chó săn còn không biết đâu, chỉ là Vô Cực Ngạo Thiên lại là hoàn toàn không sợ. Trực tiếp bước ra một bước, ầm vang ở giữa, toàn thân hắn trên dưới khí thế trong nháy mắt này tràn ngập ra. Nhất phẩm nhân tiên, cái này Vô Cực Ngạo Thiên tấn thăng đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Khô Khiếu Long Hình Quyền Đại La Kim Quyền nhìn thấy Phong Tử Minh xuất thủ, Vô Cực Ngạo Thiên ngang nhiên không sợ, trực tiếp một quyền giết ra. Tiên khí tràn ngập, tiếng bạo liệt vang lên. Đăng đăng đăng. Lập tức, hai thân ảnh riêng phần mình rút lui thập bước. Thấy cảnh này, đại sảnh bên trong lập tức an tĩnh lại. Sức liều mạng. Hai người thế mà là bất phân cao thấp, cái này sao có thể, cái này Vô Cực Ngạo Thiên. Bên người làm sao lại có thực lực như thế cường hãn thuộc hạ đi theo, chỉ là giờ này khắc này. Phong Tử Minh nhưng trong lòng thì rung động. Hắn vốn định là một quyền đem cái này Vô Cực Ngạo Thiên đánh chết, chấn nhiếp Mục Vân. Thế nhưng là không nghĩ tới, đem hết toàn lực, bất phân cao thấp cái này Vô Cực Ngạo Thiên. Không nên mạnh như vậy mới đúng a, chỉ là Vô Cực Ngạo Thiên nhưng trong lòng thì chấn kinh. Vui vẻ đánh lui Phong Tử Minh, hắn thế mà là có thể cùng Phong Tử Minh tương xứng. Điều này có thể không để hắn kinh ngạc. Phải biết, hắn vẻn vẹn mấy ngày nay mới tấn thăng đến nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Chỉ là Phong Tử Minh dần dần sáng tỏ, đó cũng không phải thực lực của bản thân hắn cường hoành, mà là Mục Vân truyền thụ cho hắn một bộ quyền pháp Đại La Kim Quyền. Môn quyền pháp này vào tay cực nhanh, thế nhưng là hắn không nghĩ tới uy lực cũng là như thế cường đại. Chỉ là thời khắc này Mục Vân lại là vẫn ý như là ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Tới chỗ này, Phong Trường Thiên lão địa bàn, hắn làm sao có thể không có một tia chuẩn bị. Xem ra Mục đội trưởng lần này là đánh chết cũng không nhượng bộ. Kia đắc như vậy, ta liền đến lãnh giáo một chút Mục đội trưởng thủ đoạn ngay. Tại giờ phút này, một thân ảnh đột nhiên bước ra. Người này chính là đệ cửu tiểu đội, tiểu đội trưởng Thu Thiên Vũ, cũng là Phong Trường Thiên người tâm phúc. Điểm này, Mục Vân trước đó tự nhiên là sẽ làm ra một ít điều tra. Thu Thiên Vũ thanh âm rơi xuống, trực tiếp bước ra một bước, nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng hướng Mục Vân. Chỉ là vào giờ phút này, Mục Vân vẫn ý như là không hề động thân. La Thành, La Vân hai huyên đệ, lại là xuất thủ. Cái này hai huyên đệ, vào giờ phút này, ngang nhiên xuất thủ, thế mà là dùng là liên hợp võ kỹ. Hai huyên đệ giờ này khắc này khí tức, không phải nhất phẩm nhân tiên lại là cái gì. Nhìn thấy hai huyên đệ đánh tới, Thu Thiên Vũ giờ này khắc này, quả quyết là sẽ không chủ quan. Lần này Mục Vân rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, bọn hắn càng là muốn ra đem hết toàn lực. Phá cho ta, Thu Thiên Vũ lệ quát một tiếng, trực tiếp thẳng hướng hai huyên đệ. Cái này một chạm, lực lượng bộc phát. Thu Thiên Vũ nhất phẩm nhân tiên thực lực đạt được nhất phát huy, vô cùng tinh tế biểu hiện ra. Đây chính là Thu Thiên Vũ, thực lực cường đại đến cực hạn. Tại nhất phẩm nhân tiên cảnh giới bên trong, có thể tại ám huyền thạch tràng bên trong đứng hàng đầu, mới có thể trở thành một tiểu đội đội trưởng. Thấy cảnh này, La Thành cùng La Vân hai huyên đệ lại là nhìn nhau hai bên một ánh mắt, đều là không lên tiếng nữa. Chỉ là thân thể hai người mặt ngoài lại là đột nhiên hình thành một đạo quang mang. Rõ ràng nhìn lại, chính là nhất môn hợp lực công kích võ kỹ. Phanh. Lập tức tam đạo thân ảnh va nhau, một đạo tiếng rên rỉ đột nhiên vang lên. Kia Thu Thiên Vũ thân thể đột nhiên uốn lượn, cả người trực tiếp bị đánh lui. Phịch một tiếng, nện ở đại sảnh bên trong trên vách tường. Một tên tiểu đội trưởng thế mà cứ như vậy bị hai cái tiểu tử liên thủ đánh lui. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đây là Mục Vân thực lực cùng nội tình sao? Mục Vân thủ hạ ba người này, vô luận là cách nào, nhìn đều là không đơn giản. Ba người này, mỗi một cách nhìn qua đều là có tiểu đội trưởng bản lĩnh thực lực. Mục Vân là thế nào làm được bước này ngay tại giờ phút này? Phong Trường Thiên lại là hướng phía dưới ba người khác nháy mắt. Hôm nay, mặc kệ Mục Vân có cái gì nội tình, nhất định phải hung hăng ngăn chặn Mục Vân. Người đại đội trưởng này chức vụ cũng không thể cứ như vậy trống rỗng rơi vào đến người trong tay một đội trưởng. Chúng ta chỉ là nghĩ lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Cớ gì tại tránh né đâu lập tức. Tam đạo thân ảnh đứng ra thân tới. Nhìn kỹ lại, ba người kia bất ngờ chính là Phong Trường Thiên mặt khác tam đại hộ vệ. Lâu Tâm Nguyệt, Lục Thâm, Thiết Vô Tâm, ba người này. Từng cách đều là có được giống như Phong Tử Minh thực lực. Ba người nhìn xem Mục Vân, lập tức liên thủ lại cộng đồng xuất kích. Giờ này khắc này, không còn có người có thể vì Mục Vân ngăn lại công kích. Lần này, Mục Vân phải nhờ vào chính hắn đến đối mặt ba người. Tất cả mọi người là đứng tại chỗ, chờ đợi lấy xem náo nhiệt. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Lần này, vị này Mục Minh Chủ, đem như thế nào ngăn cản nhìn thấy ba người liên thủ đánh tới. Mục Vân trong mắt, chỉ là cười lạnh. Ba người này, hắn đã là nghe qua. Kia Thiết Vô Tâm, nhìn như mười phần nghe theo Phong Trường Thiên. Thế nhưng là vùng trộm, lại là cùng Lâu Tâm Nguyệt cách này yêu mị nữ tử có một chân. Chuyện này để nhất đại đội bên trong đã sớm là có tin đồn. Hai người nhiều lần, đều là nửa đêm canh ba, tại trong hầm mỏ hẹn hò. Kia Lâu Tâm Nguyệt tiêu hồn tiếng kêu, không biết để nhiều thiếu để nhất đại đội nam tử lòng say. Chỉ là những chuyện này ám huyền thạch tràng bên trong, rất nhiều người biết. Thế nhưng là Phong Trường Thiên lại là không biết. Trừ phi chính Phong Trường Thiên phát hiện. Nếu không, ai dám nói cho Phong Trường Thiên việc này coi như nói cho. Không trực tiếp tại chỗ bắt lấy. Nơi nào có chứng cứ, nhưng là giờ này khắc này, Mục Vân cũng không tính lợi dụng điểm này. Phong Trường Thiên muốn đối phó hắn, không tự mình ra tay, phái những người này tới đối phó hắn, liền cho rằng có thể khắc chế hắn. Thực sự là xem thường hắn. Ba người các ngươi, hôm nay rõ ràng kháng cự mệnh lệnh của ta. Ta hiện tại chính là đệ nhất đại đội đội trưởng. Các ngươi ra tay với ta, liền đừng trách ta vô tình. Mục Vân thanh âm rơi xuống, trực tiếp bước ra một bước, song quyền tề xuất, oanh. Một quyền này lực lượng kết hợp tiên khí, lại thêm chính Mục Vân thân thể trong khoảng thời gian này nuốt nhân dương đan, đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Trực tiếp một quyền, ba người đẩy lui. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Vô Thượng Thần Đế 90 chương 885 tiến sai nhị thất. Mục Vân thực lực bày ra, nhìn kỹ lại, quả thực là so Vô Cực Ngạo Thiên cùng La Thành, La Vân ba huyên để nhìn còn muốn lợi hại hơn. Gia hỏa này tu luyện đến cùng là thế nào hoàn thành cường hoành bá đạo lần này. Bọn hắn xem như kiến thức đến Mục Vân cường đại. Vẹn vẹn nhất phẩm nhân tiên cảnh giới Mục Vân cơ hồ có thể nói nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người. Ta lặp lại lần nữa, hôm nay ta Mục Vân không muốn đại khai sát giới. Các ngươi nếu là không biết tiến thối, ta không ngại như thế. Ta nghĩ để nhất đại đội bên trong mấy ngàn người muốn làm thiếp đội trưởng hẳn là không phải số ít, mà lại ta cũng biết đại đội trưởng chức vụ có thể bãi miễn cùng thượng nhiệm tân tiểu đội trưởng. Tại nơi này, ta Mục Vân hiện tại chính là thiên. Mà lại các ngươi nhất định phải hiểu rõ một chút. Mục Vân liếc nhìn đám người, quát: người đại đội trưởng này chính là Lâm Nhất Thâm, Lâm trưởng lão ban tặng. Ta nếu là không nhận, đó chính là kháng mệnh. Các ngươi không nguyện ý, liền đi tìm Lâm Nhất Thâm trưởng lão. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không nghe mệnh lệnh của ta. Nhưng là các ngươi cũng muốn minh bạch, làm trái mệnh người, ta cũng có thể chém giết. Hôm nay ở đây, các ngươi tự hỏi cái nào có thể ở dưới tay ta sống sót. Liền cứ tới hảo Mục Vân lời này, một mạch mà thành. Lúc này, giữa sân đám người triệt để an tĩnh lại. Kia Phong Trường Thiên thủ hạ tứ đại chiến tướng giờ phút này một câu cũng nói không nên lời. Trong bọn họ ba người liên thủ thế mà là không cách nào ngăn lại Mục Vân, mà bây giờ càng là không có cách nào đem Mục Vân chém giết. Đây quả thực là biệt khuất cái này Mục Vân cường đại. Bọn hắn xem như triệt để kiến thức đến nhìn thấy đám người dừng lại tranh đấu. Mục Vân xoay người lần nữa. Nhìn xem Phong Trường Thiên. Khẽ cười nói. Các ngươi những người này. Quả nhiên là Hoàng thượng không vội thái giám gấp. Lần này. Phong đội trưởng cam tâm thoái vị. Đến bây giờ đều là đối ta hòa hòa khí khí. Các ngươi. Lại là không biết tốt xấu. Đúng không? Phong đội trưởng Mục Vân giờ phút này đi đến Phong Trường Thiên thân trước. Vỗ vỗ Phong Trường Thiên bả vai. Giờ này ngày này đến chỗ này hắn không sợ Phong Trường Thiên tác quái. Chỉ cần toàn bộ đệ nhất đại đội bên trong cũng không phải tất cả mọi người trung tâm tại Phong Trường Thiên, hắn liền không sợ. Còn nữa mà nói, sự tình phát triển đến một bước này, Phong Trường Thiên nếu là lên ý giết hắn, cũng sẽ không như thế quanh co lòng vòng. Mục Vân, nội tâm đã là có sở dự định. Vâng, các ngươi nhìn xem các ngươi, đang làm gì? Phong Trường Thiên cuối cùng cắn răng. Quát. Mục đội trưởng chính là Lâm trưởng lão khâm mệnh đội trưởng. Há lại cho các ngươi ở chỗ này dương oai. Tranh thủ thời gian đều thành thành thật thật trở lại trên vị trí của mình. Nghe được Phong Trường Thiên lời này, mấy vị khác tiểu đội trưởng cùng với mấy tên lính đội đều là dưới chứng thân đi. Bọn hắn đều là dùng Phong Trường Thiên cầm đầu mấy tên tiểu đội trưởng cùng lính đội. Phong Trường Thiên giờ này khắc này mở miệng. Bọn hắn tự nhiên là không hai lời có thể nói. Đại sảnh bên trong lập tức lâm vào trầm mặc. Các vị, ta lần này tới ở đây, hết thảy công việc còn là như trước, các ngươi nên như thế nào còn như thế nào, cũng không cần cố kỵ. Ta Mục Vân lần nữa nói, cụ thể công việc ta nghĩ Phong đội trưởng khẳng định hội phối hợp ta. Dạng này, từ hôm nay Phong Trường Thiên chính là chúng ta đệ nhất đại đội phó đội trưởng. Về sau có chuyện gì ta không tại, trực tiếp xin chỉ thị Phong đội trưởng. Nghe đến lời này, phía dưới đám người sắc mặt các là không đồng nhất. Mục Vân cử động lần này ngược lại là có chút giống là tại yếu thế. Gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì? Chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Các vị, hiện tại hội nghị kết thúc, có chuyện gì tùy thời có thể tới tìm ta. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem đám người, mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia trong mắt mọi người lại là mang theo một tia đáng sợ hương vị. Loại kia đáng sợ đến từ đáy lòng, khiến người ta cảm thấy nội tâm phát hội. Đây chính là Mục Vân cường đại mà lại đáng sợ phanh. Nhưng mà liền xem Mục Vân lời nói rơi xuống, đột nhiên đại sảnh nhóm bị oanh nhiên ở giữa mở ra. Dầm dầm lần lượt từng thân ảnh lập tức vọt vào. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt một vòng nộ khí hiện lên. Đây là đệ nhất đại đội phòng hội nghị, lỗ mãng như thế lại xông tới. Nếu như là nhất diệt kiếm phái đệ tử còn dễ nói, nếu là cách khác đại đội người, các ngươi ai là người phụ trách nơi này? Đột nhiên hơn 10 đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào, tiến vào bên trong phòng hội nghị. Phía trước một người, dáng người cao giáo, thể trạng tráng kiện, một thân khí thế, bức bách người thở dốc đều là trở nên gian nan. Nhị phẩm nhân tiên cảnh giới của người nọ bất ngờ cũng là nhị phẩm nhân tiên cảnh giới, ha ha. Trần đội trưởng, hồi lâu không thấy a. Chỉ là nhìn thấy người kia, Phong Trường Thiên lại là đi hướng tiến đến, chắp tay cười nói, Trần đội trưởng, cơn gió nào đem ngài thổi tới? Chúng ta đệ nhất đại đội tại tổ chức hội nghị. Không biết Trần đội trưởng có gì chỉ giáo? Phong Trường Thiên thiếu cùng ta cái này pha trò kia. Trần đội trưởng khẽ nói, ta hỏi các ngươi, nơi này ai là người phụ trách? Phong Trường Thiên, ngươi bây giờ không phải đội trưởng, không liên quan đến ngươi. Kia Trần đội trưởng nói chuyện không chút khách khí, trực tiếp phẫn nộ quát. Nghe đến lời này, Phong Trường Thiên rất là xấu hổ. Ta là đúng vào lúc này, giờ phút này Mục Vân đứng ra thân, nhìn xem Trần đội trưởng. Có thể làm cho Phong Trường Thiên khách khí như thế mà lại gọi là Trần đội trưởng, chỉ có một người. Để tam đại đội trưởng Trần Thượng Thành, ngươi chính là mới tới đại đội trưởng thật sao? Trần Thượng Thành nhìn xem Mục Vân, cười lạnh liên tục nói, Tốt. Tốt một cái tân đội trưởng. Ta nhìn các ngươi đệ nhất đại đội. Khinh người quá đáng. Trần đội trưởng lời này ý gì? Phong Trường Thiên lập tức kinh ngạc nói. Lời này ý gì? Trần Thượng Thành quát. Mục Vân. Mục đại đội trưởng. Các ngươi đệ nhất đại đội họp. Chạy thế nào đến chúng ta để tam đại đội phòng họp đến rồi chẳng lẽ? Không ai nói cho ngươi. Nơi này là chúng ta để tam đại đội phòng họp sao nghe đến lời này? Mục Vân lông mày triệt để nhíu lên. Ngược lại nhìn về phía Phong Trường Thiên. Tiến sai phòng họp, Phong Trường Thiên vội vàng đi đến bên ngoài. Đột nhiên chiết thân. Vỗ đầu một cái. Tự trách nói. Xin lỗi. Trần đội trưởng. Xin lỗi. Là ta nhất thời lơ là sơ suất. Chúng ta bây giờ lập tức rời đi. Thật sự là thật có lỗi, xin lỗi. Nghe đến lời này, Trần Thượng Thành lại là cười ha ha một tiếng. Nhìn xem Phong Trường Thiên. Quát. Phong Trường Thiên. Ngươi bây giờ tính là thứ gì? Ta chính là để tam đại đội trưởng. Tự nhiên là đến lượt các ngươi đại đội trưởng đến nói chuyện với ta. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn một chút Phong Trường Thiên một ánh mắt. Lại mặc kệ Phong Trường Thiên đến cùng là vô tình hay là cố ý, giờ này khắc này đúng là bọn hắn đi nhầm. Không phải liền là xin lỗi. Mục Vân vừa mới gánh chịu đệ nhất đại đội trưởng chức trách. Gây thù hằn quá nhiều. Rất là không khôn ngoan. Trần đội trưởng. Ta Mục Vân hôm nay đệ nhất thiên thượng nhiệm. Thực sự là xin lỗi. Thuộc hạ hành sự bất lực. Ta nhất định trọng phạt. Thật có lỗi, Mục Vân lời này. Mặc dù là tại thật có lỗi. Thế nhưng lại là đem Phong Trường Thiên âm thầm cho trách cứ một phen. Một cái xin lỗi liền xong việc sao? Chỉ là Mục Vân lời nói rơi xuống. Kia Trần Thượng Thành lại là đột nhiên hừ một tiếng nói. Một cái xin lỗi liền xong việc sao? Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là cảm giác được chuyện này tựa hồ. Không có đơn giản như vậy, không biết Trần đội trưởng như thế nào mới có thể hài lòng. Hài lòng, Trần Thượng Thành khẽ nói. Ta nhìn các ngươi đệ nhất đại đội. Hiện tại là càng ngày càng hỗn chứng. Làm sằng làm bậy. Người khác phòng họp. Cũng là có thể tùy tiện chiếm cứ sao đắc như vậy. Kia Mục đại đội trưởng. Cho ta Trần còn dưới thành quỳ đập cái khấu đầu. Việc này coi như xong đương nhiên. Nếu là Mục đại đội trưởng ngại vì mặt mũi. Không nguyện ý như thế. Kia càng đơn giản. 100 khỏa nhân dương đan. Bồi thường cho ta Trần Thượng Thành. Ta cũng không để ý. Trần Thượng Thành lời này rơi xuống. Lập tức toàn trường xôn xao. Này chỗ nào là đến muốn nói xin lỗi, quả thực là đến rõ ràng muốn nhân dương đan. Giờ này khắc này, Mục Vân xem như triệt để minh bạch. Cái này Trần Thượng Thành. Nếu là nói cùng Phong Trường Thiên không có quan hệ. Kia mới thật sự là tà môn 100 khỏa nhân dương đan. Nghe đến lời này. Vô Cực Ngạo Thiên lập tức quát. Ngươi làm sao không đi đoạt, ha ha. Cái này 100 khỏa nhân dương đan. Người khác là không có. Thế nhưng là Mục đại đội trưởng trên thân. Không phải có sao? Trần Thượng Thành ha ha cười nói. Nếu là Mục đội trưởng nguyện ý lấy ra. Việc này. Ta Trần Thượng Thành quyết không so đo. Thậm chí ngày sau. Chúng ta để tam đại đội cùng để nhất đại đội. Tuyệt đối là minh hữu việc này. Mục đội trưởng cảm thấy thế nào nghe được Trần Thượng Thành lời này. Vô Cực Ngạo Thiên nội tâm đối Mục Vân là phục sát đất. Mục Vân đoán trước. Đến bây giờ. Cơ hồ là toàn bộ trở thành thực tế, không thể không nói. Mục Vân tầm mắt. So hắn thực sự là cao hơn không chỉ một sao nửa điểm. Không thế nào, chỉ là đột nhiên Mục Vân lại là mở miệng quát. Loại này thỉnh cầu. Hắn đương nhiên là sẽ không đáp ứng. Mục đội trưởng. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Trần Thượng Thành ha ha cười nói. Ta nhìn ngươi bây giờ. Tựa hồ cũng cầm không được đệ nhất tiểu đội A, làm động đậy cầm không được. Tựa hồ cũng cùng tam đội trưởng không quan hệ. Mục Vân hai tay phủ về sau. Ngạo nghễ nói. Hôm nay. Ta đệ nhất tiểu đội đi nhầm phòng họp. Chính là Phong Trường Thiên phó đội trưởng sai lầm. Ta đã cho Trần đội trưởng xin lỗi. Trần đội trưởng nếu là cảm thấy chưa hết giận. Ta có thể đem phong phó đội trưởng giao ra. Mặc cho Trần đội trưởng xử trí. Mục Vân lời nói rơi xuống. Ta có thể làm được. Chỉ có những này. Trần đội trưởng. Phải chăng có thể hài lòng Trần Thượng Thành khẽ nói. Mục Vân. Cho ngươi mặt mũi. Ngươi không muốn mặt. Ngươi cho rằng. Ngươi những này để nhất đại đội các tiểu đội trưởng. Lại trợ giúp ngươi sao đừng nằm mơ. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. 100 khỏa nhân dương đan. Việc này được rồi. Nếu không. Nhìn thấy Trần Thượng Thành lần này bộ dáng, Phong Trường Thiên lập tức nổi tâm trong bụng nở hoa. Lần này trước đó. Hắn đã từng cùng cách khác mấy cái tiểu đội trưởng câu thông qua. Trừ tâm phúc của mình. Căn bản không ai nguyện ý trợ giúp chính mình. Những tiểu đội trưởng này nhóm đều là dẫn đầu thảo. Ngoài miệng nói. Lâm Nhất Thâm trưởng lão mệnh lệnh. Bọn hắn không dám kháng cự. Thế nhưng là trên thực tế. Lại là thèm muốn Mục Vân trong tay 100 khỏa nhân dương đan. Giờ này khắc này. Chỉ cần Mục Vân không có nhân dương đan. Những tiểu đội trưởng kia bên trong. Tuyệt đối sẽ có người nhảy ra trợ giúp chính mình. Đến thời điểm. Mục Vân đại đội trưởng vị trí. Còn là không làm tiếp được. Phong Trường Thiên nội tâm đắt là kế hoạch hảo hết thảy. Mục Vân nếu là không giao, hắn trực tiếp cùng Trần Thượng Thành liên thủ đoạt cũng muốn đoạt tới. Giờ này khắc này tất cả mọi người là nhìn chằm chằm Mục Vân. Lúc này, Mục Vân đến cùng hội làm thế nào mới là bọn hắn tất cả mọi người quan tâm một điểm. Vô Thượng Thần Đế 90 chương 886 khảo hạch xem ra. Lần này Trần đội trưởng đến có chuẩn bị đúng không? Mục Vân giờ phút này tuyệt không kinh hoàng. Ngược lại là nhìn xem Trần Thượng Thành ánh mắt lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Các vị, Mục Vân đột nhiên mở miệng nói. Lần này để tam đại đội. Khinh người quá đáng. Ta để nhất đại đội. Chẳng lẽ không người sao? Mục Vân lời nói rơi xuống. Thế nhưng là trừ giải rác mấy người. Căn bản không ai hô ứng hắn. Thấy cảnh này, Trần Thượng Thành cùng Phong Trường Thiên lập tức nổi tâm cười lạnh. Mục Vân còn là quá tuổi trẻ. Tại ám huyền thạch tràng bên trong. Cái gì trọng yếu nhất lợi ích trên hết không có lợi ích. Những người này. Làm sao lại trợ giúp Mục Vân. Một cái không chỗ nương tựa ra hỏa. Chỉ là tiếp xuống, Mục Vân một câu, lại lập tức là để bọn hắn triệt để mắt trợn tròn. Ta biết. Các vị đang đợi cái gì. Mục Vân, thân là đệ nhất đại đội trưởng, mệnh lệnh các ngươi, phòng thủ ta đệ nhất đại đội tôn nghiêm. Nhưng phàm là có thể đem đệ tam đại đội người đánh cho trọng thương, ban thưởng một cách nhân dương đan, chém giết đối thủ người, ban thưởng 5 khỏa hoa. Nghe được giờ phút này toàn bộ phòng họp triệt để bạo động lên, đánh cho trọng thương, ban thưởng một cách nhân dương đan. Chém giết đối thủ. Ban thưởng 5 khỏa nhân dương đan. Đây là khái niệm gì cho dù ai. Cũng ngăn cản không nổi mực này dù hoặc. Ha ha. Mục đội trưởng khách khí. Chúng ta đều là mục đội trưởng thủ hạ. Việc này. Tất nhiên là quốc cung tận tụy. Chết thì mới dừng không sai đúng vậy a. Để tam đại đội tiểu độc tử nhóm. Khinh người quá đáng a. Mục Vân lời này vừa nói ra. Toàn bộ đệ nhất đại đội. Triệt để sôi trào. Đám người cảm xúc. Lập tức tăng vọt. 5 khỏa nhân dương đan đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Mà lại. Liền xem như bọn hắn giờ phút này trợ giúp Phong Trường Thiên. Phong Trường Thiên đạt được 100 khỏa nhân dương đan. Cũng tuyệt đối là sẽ không phân cho bọn hắn một cái. Ám huyền thạch tràng cái gì trọng yếu nhất lợi ích trên hết có lợi ích. Những người này. Liền không sợ gọi không đồng hắn nhóm Trần Thượng Thành cùng Phong Trường Thiên minh bạch điểm này. Mục Vân càng là minh bạch điểm này. Mục Vân, ngươi muốn làm gì? Mục Vân khẽ nói. Các ngươi để tam đại đội có ý định gây chuyện. Chuyện này liền xem như đâm đến nhất diệp kiếm phái nội bộ. Ta cũng không sợ. Các ngươi tìm việc gây chuyện. Chẳng lẽ chúng ta để nhất đại đội liền nên chịu đựng sao? Ngươi dám chỉ là nhìn thấy Mục Vân như thế tư thế. Trần Thượng Thành lập tức hừ một cái. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Mục Vân giờ phút này đứng tại phía trước. Nhìn xem Phong Trường Thiên. Đột nhiên quát. Phong phó đội trưởng. Ngươi đến cùng là đứng tại để nhất đại đội cách này. còn là để tam đại đội bên kia cách này hỏi một chút. Lập tức khiến cho Phong Trường Thiên kẹp ở giữa. Triệt để khó coi. Chuyện này, hắn vốn là cùng Trần Thượng Thành thương nhị tốt, đạt được nhân dương đan đối phân một nửa. Nhưng là bây giờ, Mục Vân lại là thoải mái đem nhân dương đan nguyện ý phân ra tới. Đây quả thực là hắn bất ngờ. Toàn bộ ám huyền thạch tràng. Ai đạt được một cái nhân dương đan. Không đều là gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay. Ai sẽ lấy ra thế nhưng là Mục Vân chẳng những lấy ra. Hơn nữa còn như thế hào phóng phân tiểu tử này. Quả thực là anh hùng thủ đoạn ai nhưng là hắn giờ phút này. Nếu là trợ giúp đệ nhất đại đội. Không thể nghi ngờ là hung hăng phiến Trần Thượng Thành một bàn tay. Ngày sau. Hai người xem như quan hệ triệt để tan vỡ. Nhưng nếu là trợ giúp đệ tam đại đội. Kia đệ nhất đại đội. Hắn sau này chỗ nào còn có thể đợi đến Hạ Mục Vân. Thật đúng là cho hắn đưa ra một câu đố khó Phong Trường Thiên. Ngươi thân là phó đội trưởng. Nếu là có thể kích thương Trần Thượng Thành. Ta ban thưởng cho ngươi 10 khỏa nhân dương đan. Nhìn thấy Phong Trường Thiên lập tức trầm mặc không nói. Mục Vân lần nữa quát. 10 khỏa Phong Trường Thiên triệt để xứng sờ. 10 khỏa nhân dương đan. Hắn tại ám huyền thạch tràng bên trong. Ăn nhân dương đan. Đúng là không chỉ 10 khỏa. Thế nhưng là những cái kia đều là phế. Đan. Mục Vân hiện tại trong tay nắm giữ. Thế nhưng là chân chân chính chính nhân dương đan. Cách này 10 khỏa nhân dương đan. Là triệt để đem hắn lương tâm cho mẫn diệt. Lợi ích trên hết. Liền xem như cùng Trần Thượng Thành sớm thương nhị tốt. Đến bây giờ cách này thương nhị cũng không làm được số. Trần Thượng Thành. Ngươi khinh người quá đáng. Ta để nhất đại đội. Há lại ngươi để tam đại đội có thể vũ nhục Phong Trường Thiên lập tức quát to một tiếng. Nhìn xem Trần Thượng Thành. Trực tiếp giết ra. Một màn này thế nhưng là kém chút trực tiếp để Trần Thượng Thành nôn huyết. Cái này Phong Trường Thiên. Vốn là cùng hắn thương nhị tốt. Bây giờ lại là lật lọng Phong Trường Thiên. Cái tên vương bát đản ngươi. Hú ta thật sao Trần Thượng Thành bỗng nhiên quát. Trước ngươi nói. Ta trước đó nói cái gì rồi chỉ là giờ này khắc này. Phong Trường Thiên như thế nào cho Trần Thượng Thành cơ hội nói chuyện. Trực tiếp bước ra một bước. Hướng phía Trần Thượng Thành đánh tới. Nhìn xem Phong Trường Thiên cùng Trần Thượng Thành giao chiến cùng một chỗ. Mục Vân nội tâm lộ ra một tia cười lạnh. Hai cái này lão hồ ly nhìn đều không phải vật gì tốt. Chỉ là không nghĩ tới 10 khỏa nhân dương đan liền có thể để hai người triệt để trở mặt. Mà lúc này giờ phút này, để nhất đại đội những cái kia võ giả, thì là liều mạng đi chém giết để tam đại đội những cái kia võ giả. Gào thét âm thanh tiếng sát phạt, lệnh người cảm giác hai lỗ tai oanh minh. Các ngươi đang làm cái gì chỉ là liền xem hai phòng giao chiến bên trong. Một đạo hét to âm thanh, tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Mấy thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Nhìn kỹ lại kia mấy thân ảnh chính là Nhất Diệp kiếm phái đệ tử. Các ngươi đang làm cái gì nhìn thấy mấy người tại giao thủ. Kia mấy tên đệ tử. Lập tức khẽ nói. Nơi này là Nhất Diệp kiếm phái ám huyền thạch tràng. Cũng không phải các ngươi hậu hoa viên. Ai bảo các ngươi ở chỗ này trắng trợn nhiễu loạn. Thượng tiên nhìn thấy mấy tên đệ tử xuất hiện. Hai phe lập tức ngừng tay tới. Thượng tiên. Bọn hắn để nhất đại đội người. Khinh người quá đáng. Chiếm hội nghị của chúng ta thất không nói. Còn ra tay đánh người. Trần Thượng Thành, ngươi bớt ở chỗ này nói bậy. Câm miệng hết cho ta chỉ là hai bên còn chưa kịp mở miệng nói nhiều vài câu. Bỗng nhiên. Kia Nhất Diệp kiếm phái đệ tử bên trong. Một tên thanh niên đi ra. Mắt lạnh nhìn hai bên đám người. Ai là người phụ trách nơi này nghe đến lời này. Mục Vân cùng Trần Thượng Thành đều là đứng ra thân tới. Các ngươi hai cái đại đội trưởng. Hiện tại bắt đầu kiểm kê đại đội mình bên trong nhất phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả. Một hồi theo ta. Tiến vào trong hầm mỏ tiến nhập quặng mỏ nghe đến lời này. Mục Vân nội tâm xứng sờ. Hiện tại tiến vào trong hầm mỏ làm cái gì thượng tiên. Chúng ta chỉ là nô lệ. Tiến nhập trong hầm mỏ. Lên không được. Ngậm miệng nhìn xem Trần Thượng Thành mở miệng. Thanh niên kia khẽ nói. Để các ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi nếu là không nguyện ý, ta có thể đổi những người khác tới làm đại đội trưởng. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ hiện tại lập tức đi an bài Trần Thượng Thành, lập tức không nói hai lời. Cúi đầu khom người. Đại khí đều là không dám thở. Hừ, nhìn xem tại chỗ hơn 10 người. Thanh niên lại lần nữa khẽ nói. Các ngươi tốt nhất nhớ rõ ràng thân phận của các ngươi. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Rõ ràng chính mình thân phận mới có thể làm tốt chính mình nên làm sự tình. Bắt đầu từ hôm nay, hết thảy nhất phẩm nhân tiên bao quát trở lên cảnh giới đệ tử, toàn bộ tiến vào trong hầm mỏ, không thể đến trễ. Hiện tại lập tức bắt đầu thống kê. Nương theo lấy thanh niên kia lời nói rơi xuống, toàn bộ đại sảnh bắt đầu triệt để bận rộn. Mục Vân lập tức bắt đầu làm. Hai đại đội nhân mã đi ra phòng họp. Chỉ là đi tới phòng họp bên ngoài, đám người mới phát hiện toàn bộ thập đại đội giờ này khắc này thế mà là toàn viên triệu tập. Đã là có hơn mấy trăm vị nhất phẩm nhân tiên cảnh giới thợ mỏ bắt đầu hội tụ trong đại điện. Đến từ từng cách đại đội đội trưởng cùng các tiểu đội trưởng tụ tập tại đại điện bên ngoài. Thấy cảnh này, Mục Vân mới hiểu được. Tựa hồ lần này Nhất Diệp kiếm phái là đem hết thảy đến nhân tiên cảnh giới thợ mỏ tụ tập lại với nhau. Chỉ là những người này đến cùng muốn làm gì? Nhất Diệp kiếm phái không phải đã bắt đầu khai thác kia bảo khố, hiện tại lại triệu tập các nô lệ làm cái gì? Mục Vân, Nhất Diệp kiếm phái những người này đem chúng ta tụ tập lại sẽ không là bởi vì bảo khố bên kia xảy ra điều gì ngoài ý muốn? A Vô Cực Ngạo Thiên lo lắng nói. Ta cũng nói không chính xác. Mục Vân lông mày nhíu lên, nói, dưới mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nhất Diệp kiếm phái trước đó cử động rất rõ ràng, là không muốn khiến cái này thợ mỏ tham gia tiến nhập đào móc bảo tàng tiến trình bên trong. Nhưng là bây giờ, lại là chủ động đem bọn hắn triệu tập lại. 10 phần 8 9 là ở bên trong gặp được cái gì nguy hiểm. Dần dần thập đại đội trưởng nhóm nhao nhao đem chính mình trong đội đến nhân tiên cảnh giới đám võ giả tụ tập lại. Cái này tụ lại tập, Mục Vân mới biết chính mình quả nhiên là xem thường ám huyền thạc tràng. Nhìn kỹ lại, những này tụ tập cùng một chỗ nhân tiên cảnh giới đám võ giả thế mà là có hơn 2000 người. Thường ngày bên trong đến, hắn coi là nhất phẩm nhân tiên cảnh giới chính là có thể tại ám huyền thạch tràng bên trong đi ngang. Nhưng là bây giờ mới biết được cái này ám huyền thạch tràng cũng không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Các ngươi nghe kỹ cho ta, mắt thấy các nô lệ tụ tập cùng một chỗ. Phía trước, một tên thân mang hắc bào lão giả tại lúc này bắt đầu nói chuyện. Lần này đem các ngươi tụ tập là vì để các ngươi lập công. Hiện nay Nhất Diệp kiếm phái bên trong cần khảo hạch các ngươi. Loại này khảo hạch, thứ nhất là nhìn các ngươi độ trung thành, thứ hai là nhìn thực lực của các ngươi. Chỉ cần là đến khảo hạch yêu cầu, Nhất Diệp kiếm phái lần này trực tiếp đem thu lấy vì môn phái đệ tử. Nghe đến lời này, lập tức những cái kia nhân tiên cảnh giới các nô lệ trong mắt một vòng tinh mang hiện lên. Khảo hạch thông qua tức trở thành môn phái đệ tử, thật giả lập tức một số võ giả chỉ cảm thấy không thể tin mà lại. Không chỉ như thế, lần này nhưng phàm là có thể thông qua khảo hạch đều có thể thu hoạch được 5 khỏa nhân dương đan hoa. Nghe đến lời này, cả đám người là triệt để sôi trào. 5 khỏa nhân dương đan, đây quả thực là Nhất Diệp kiếm phái lần này đại thủ bút a. Hảo, lần này mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không, khảo hạch đều là hiện tại bắt đầu. Kia hắc bào trưởng lão lập tức mở miệng nói. Hiện tại tất cả mọi người theo thứ tự đến đệ nhất trong hầm mỏ. Đi theo phía trước đệ tử tiến nhập trong hầm mỏ. Lập tức bắt đầu tiếp nhận khảo hạch. Rầm rầm thanh âm vang lên. Lần lượt từng thân ảnh vào giờ phút này đi theo những môn phái kia đệ tử hướng phía trước từ từ mà tiến. Một số võ giả trên mặt lộ ra ánh mắt hưng phấn. Một số võ giả thì là sắc mặt đáng lo. Còn có một chút mặt không biểu tình. Chỉ là nhìn về phía trước những đệ tử kia dẫn đầu phương hướng, Mục Vân nhưng trong lòng thì nhất kinh. Đệ nhất quặng mỏ chẳng lẽ là Bảo Khố Vô Thượng Thần Đế 90 chương 887 đến cùng là cái gì? Mục Vân giờ này khắc này trong lòng cũng là rất là kinh ngạc ngay từ đầu. Nhất Diệp kiếm phái phát hiện quặng mỏ, cơ hồ là đem bọn hắn đều chạy ra, sợ bọn họ biết trong đó bất luận cái gì bí mật. Nhưng là bây giờ lại là mượn khảo hạch danh nghĩa mời bọn họ toàn bộ tiến đến. Ở trong đó thực sự là quá kỳ quặc. Chỉ là cuối cùng, nương theo lấy thời gian chuyển rời, đám người vị trí quả thật là hướng phía kia để nhất trong hầm mỏ tiến nhập. Mục Vân giống như không đúng, Vô Cực Ngạo Thiên giờ này khắc này cũng là mở miệng nói. Tình huống đúng là không đúng. Trước đó, Nhất Diệp kiếm phái sợ bọn họ những này nô lệ phát hiện trong bảo khố bí mật, đem bọn hắn xua đuổi ra. Nhưng là bây giờ, lại là lại đem bọn hắn mang trở về. Bảo khố sự tình, người biết rất ít, phần lớn đều là đánh chúng để nhất trong tiểu đội các thành viên biết mà thôi. Cho nên giờ này khắc này, những người khác là một mặt mờ mịt. Có thể là Nhất Diệp kiếm phái những người kia gặp phải phiền toái. Đoán chừng là trong bảo khố xuất hiện biến số gì. Nếu không, không có khả năng ngay cả chúng ta những người này đều dùng tới. Mục Vân thấp giọng nói. Một hồi các ngươi cẩn thận. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân giờ này khắc này tuyệt không so đo. Lúc này nhất định phải vạn phần cẩn thận, nếu không sẽ xuất hiện vấn đề thật lớn. Ai biết Nhất Diệp kiếm phái đến cùng là đang nghĩ cái gì? Ở trong mắt Nhất Diệp kiếm phái, bọn hắn tất cả mọi người là nô lệ. Đây là không cách nào cải biến sự thật. Mục Vân giờ này khắc này cũng là minh bạch. Những người này, đến bây giờ, chỉ sợ vẫn là đem bọn hắn xem như thay thế tử vong tồn tại thôi. Tất cả mọi người, xuyên qua cửa này, tiến vào bí tàng bên trong phía trước. Một đạo tiếng quát vang lên. Hơn 2.000 người, dọc theo kia đã là bị mở ra ngọc môn. Một đường tiến vào bên trong. Các ngươi cẩn thận. Cái này hậu phương chính là bến nước, bao hàm dị thủy, áp lực cùng thẩm thấu lực, đối thân thể khá có áp bách. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lập tức đến phiên Mục Vân mấy người. Chỉ là ầm vang ở giữa, xuyên qua cửa gỗ về sau, Mục Vân lại là phát hiện phía trước vốn nên xuất hiện thủy áp, vào giờ phút này bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Căn bản không có hắn cái gọi là thủy áp. Thậm chí liền bến nước cũng hết rồi, vừa mắt chỗ chính là một mảnh rộng lớn vô ngân trong lòng đất quảng trường. Mà những cái kia bến nước tại lúc này hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có trung ương kia cửu tầng tháp cao còn tại nơi đây. Cao vạn trượng cửu tầng tháp cao, vào giờ phút này, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Thấy cảnh này, Vô Cực Ngạo Thiên, La Thành, La Vân cũng là ngẩn người. Bọn hắn tự nhiên là biết, Mục Vân là không thể nào lừa gạt bọn hắn. Chuyện gì xảy ra cái này bảo khố, phát sinh biến hóa? Mục Vân thận trọng nói. Chỉ là giờ này khắc này, rõ ràng không phải chú ý những này thời điểm. Giờ, phút này, tại cửu tầng tháp cao trước, kia đáy trong tầng thứ nhất, lui tới thân ảnh, từ bên ngoài mà bên trong, tiến vào trong tháp cao. Chỉ là có thể thấy được, kia đến lui tới quá khứ trong đám người, lần lượt từng thân ảnh, tiến nhập bên trong không bao lâu. Sau khi đi ra, có biến thành thi thể, có cũng là trọng thương ngã gục. Tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức sững sờ. Lúc trước hắn tiến vào cửu tầng trong tháp cao, hắn biết cái này cửu tầng tháp cao đệ nhất tầng chính là tầng cuối cùng, đỉnh cao nhất đệ nhất tầng mới thật sự là đệ nhất tầng. Từ nơi nào tiến nhập mới là chân chính đệ nhất tầng. Chỉ là hắn biết đệ nhất tầng bảo vật chính là kia vạn khỏa cực phẩm nhân dương đan cùng với hắc sần kiếm. Tầng thứ hai là cái gì hắn là không biết. Nhưng là bây giờ, Nhất Diệp kiếm phái đệ tử rõ ràng nhìn là nhịp đến. Dạng này, chỉ là đi chịu chết thôi. Trong tầng thứ nhất xuất hiện hắc võng, hắn đều là đối phó không được. Cuối cùng này nhất tầng bên trong, đến cùng là thứ ruột gì? Ai biết, chỉ sợ là càng thêm khó có thể đối phó ruột quái đồ vật. Tiến nhập, thuần túy là chịu chết. Hiện tại, các ngươi tất cả mọi người nghe lệnh. Nơi này, chính là các ngươi khảo hạch địa điểm. Tiến vào bên trong, có thể kiên trì nổi thời gian một nén nhang, liền có thể tấn thăng làm ta nhất diệp kiếm phái đệ tử. Còn có nhân dương đan ban thưởng. Phía trước dẫn đội người lần nữa mở miệng nói. Hiện tại các ngươi tất cả mọi người, nghe ta hiệu lệnh, tiến vào bên trong. Khảo hạch cũng chính là từ giờ trở đi. Lời này rơi xuống, lập tức trong đám người từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Đại gia có thể tu luyện tới hiện tại một bước này, đều không phải đầu ngốc, đều là biết. Cái này cái gọi là khảo hạch, căn bản cũng không phải là cái gì khảo hạch. Rất rõ ràng, nhìn chính là hố bọn hắn. Phía trước, rõ ràng là có cảm bấy tồn tại. Vị này thượng tiên, có thể hay không nói cho chúng ta biết, phía trước, đến cùng là cái gì khảo hạch? Một tên võ giả nhìn không được dò hỏi. Chỉ là hắn một tiếng hỏi thăm, đổi lấy chỉ là kia thượng tiên bạch nhãn. Chỉ cần làm tốt là được, không cần các ngươi đặt câu hỏi. Hiểu chưa? Nghe đến lời này, mọi người nhất thời rõ ràng là có phần tức giận. Phía trước nhìn, rất rõ ràng là mang theo để bọn hắn chịu chết ý tứ. Giờ phút này còn không cho bọn hắn hỏi thăm. Chẳng lẽ để bọn hắn không công chịu chết? Hừ, ai cũng là các ngươi nhất diệp kiếm phái phát hiện cái gì bí mật, có tồn tại nguy hiểm, để chúng ta đi vào chịu chết a. Nghe đến lời này, trong đám người lập tức lòng đầy căm phẫn. Người này nói không sai, cũng chính là bọn hắn nhìn thấy. Làm càn ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát vang lên. Thanh âm kia vang lên trong nháy mắt, một thân ảnh vút không mà đến, trực tiếp một kiếm chém giết ra ngoài. Thổi phù một tiếng, kia hỏi thăm một tên nhị phẩm nhân tiên đội trưởng trực tiếp thân thể bị đánh thành hai nửa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là ngậm miệng không nói. Cái này một kiếm cơ hồ là chặt đứt lòng của bọn hắn. Để các ngươi như thế nào, các ngươi liền như thế nào. Tại lắm mồm muốn chết kia xuất hiện thượng tiên, một kiếm thu hồi, trực tiếp nhìn về phía đám người. Thanh âm mang theo cường đại lực chấn nhiếp. Bất ngờ chính là Mục Vân bọn người trước đó nhìn thấy Lâm Nhất Thâm nhìn thấy nơi đây. Vô Cực Ngạo Thiên càng phát giác. Trước đó Mục Vân phân tích quá đúng rồi. Cái này Lâm Nhất Thâm, giờ này khắc này, nhìn nơi nào có trước đó hòa ái dễ gần. Hoàn toàn là huyết tu la đồng dạng tàn nhẫn thị sát. Các vị đại đội trưởng toàn bộ có mặt Lâm Nhất Thâm giờ này khắc này mở miệng nói. Có vị kia nhị phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả chết đi. Thập vị đại đội trưởng, vào giờ phút này, như thế nào dám dừng lại. Từng cái toàn bộ đứng ra thân tới. Các ngươi mười người, dẫn đầu thủ hạ nhân tiên võ giả. Mỗi đội mỗi lần chọn lựa mười người ra, tiến vào tháp bên trong. Ai nếu là kháng mệnh, trực tiếp giết không tha. Vâng, nghe đến lời này, Mục Vân chắp tay. Giờ này khắc này, hắn chính là đại đội trưởng. Chọn lựa 10 người, Mục Vân ánh mắt lập tức rơi xuống Phong Trường Thiên cùng với hắn tứ đại chiến tướng trên thân. Lúc này, không tìm bọn hắn, tìm ai? Phong Trường Thiên, ngươi thân là phó đội trưởng, xung phong đi đầu hẳn là tới đi. Mục Vân nhìn xem Phong Trường Thiên, khẽ mỉm cười nói. Nụ cười này rơi ở trong mắt Phong Trường Thiên, lại là giống như tử thần tuyên án, khiến cho Phong Trường Thiên cả người lập tức cảm giác thân thể đều là phát lạnh. Thế nhưng là vừa rồi Lâm Nhất Thâm càng làm cho hắn phát lạnh. Đi còn có thể sống, không đi trực tiếp chết. Phong Trường Thiên bước ra một bước, sau lưng Phong Tử Minh, Lâu Tâm Nguyệt, Lục Thâm, Thiết Vô Tâm bốn người, cùng với Phong Trường Thiên mấy cái tâm phúc, góp đủ 10 người, trực tiếp đi lên phía trước. Thập cách đại đội, 100 người, vào giờ phút này, đứng tại tháp cao vào trong miệng. Nhìn kỹ lại, kia nhập khẩu đại môn, trọn vẹn 100 mét chi cao, hai cánh cửa bất ngờ mở ra. Nhìn như là hai cái mở ra vực sâu miệng lớn, lệnh người cảm giác sợ run tim mất mật. Cái này vực sâu miệng lớn tựa hồ muốn đem bọn hắn chỉnh thể thôn phệ, liền xương cốt đều không thừa hạ. Thấy cảnh này, một số võ giả lập tức sợ run tim mất mật. Bọn hắn vừa rồi đều nhìn thấy những cái kia nhất diệp kiếm phái các đệ tử đều là không cách nào gánh vác. Bọn hắn ở trong đó nhất định cũng là chết không có chỗ chôn. Ta không đi, ta chỉ cần lấy quặng, ta không đi. Đột nhiên một thân ảnh la to, vội vàng xông ra. Chỉ là giờ này khắc này, nơi nào có hắn xông ra chỗ trống. Kẻ chạy trốn. Chết Lâm Nhất Thâm trực tiếp một câu rơi xuống, bàn tay vung lên, phanh phanh phanh nổ vang tiếng vang lên. Kia mấy đạo lùi bước thân ảnh trực tiếp nổ thành huyết vụ, chết không có chỗ chôn. Thấy cảnh này, Mục Vân biết lần này là vô luận như thế nào cũng không tránh thoát. Hiện tại hắn là đại đội trưởng, còn có thể mệnh lệnh Phong Trường Thiên bọn người. Thế nhưng là làm hắn thủ hạ đại đội nhân mã tử thương không sai biệt lắm thời điểm, liền biến thành hắn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mục Vân nội tâm đang suy tư biện pháp. Vẹn vẹn là tầng thứ nhất, hắn một mình xâm nhập thời điểm đều xuất hiện kia hắc võng mạnh mẽ như thế dù gì tồn tại. Hiện tại thế nhưng là tầng thứ 9 tiến vào bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại đệ nhất phân đội tiến nhập Lâm Nhất Thâm lời nói rơi xuống, kia trăm người trực tiếp tiến vào trong tháp cao. Lốp bốp thanh âm vang lên, lập tức đám người chỉ cảm thấy trong tháp cao tựa hồ quần hùng loạn vũ, áp ma bay lên. Cái này vừa loạn, lập tức trong đám người khắp nơi đều là hoảng sợ tiếng nghị luận. Đám người đột nhiên cảm giác tựa hồ trong tháp cao đã là địa ngục đồng dạng quang cảnh. Không đến thời gian một nén nhăng, phanh phanh phanh thanh âm vang lên, kia tháp cao chỗ cửa lớn lần lượt từng thân ảnh chật vật rút lui mà quay về. Chỉ là giờ này khắc này, nguyên bản tiến nhập bách nhân đội ngũ, giờ này khắc này chỉ còn lại 8 người. Mà 8 người kia giờ phút này toàn thân đẫm máu, thậm chí là mấy người đứt tay đứt chân, bộ dáng quả thực là thê thảm. Thấy cảnh này, trong đám người triệt để là vỡ tổ. Cái này còn thế nào tiến nhập? Một ít chính mình cảm giác thực lực hơi thấp nô lệ thợ mỏ đã là không chịu nổi như thế áp lực. Mục Vân nhìn kỹ lại, kia 7-8 người bên trong, Phong Trường Thiên, Lâu Tâm Nguyệt cùng Thiết Vô Tâm ba người thình lình xuất hiện, mà Phong Tử Minh, Lục Thâm thì là bỏ mình. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm vẫn còn có chút tiếc hận. Phong Trường Thiên xem như triệt để thành hắn đối thủ một mất một còn, loại này mượn đao giết người cơ hội cũng không nhiều. Nói một cách khác, giờ này khắc này, nếu là Phong Trường Thiên là đội trưởng, kia lần này tiến vào trong tháp cao, nhất định là mấy người bọn họ. Loại chuyện này, Mục Vân cũng sẽ không có bất kỳ áy náy tâm, ngược lại là càng nóng lòng. Cười trên nỗi đau của người khác Mục Vân. Nhìn xem Mục Vân, Phong Trường Thiên trong mắt đầy là phẫn nộ. Vừa rồi, thực sự là quá khủng bố. Bọn hắn thậm chí liền kịp phản ứng đều không có. Trực tiếp chính là bị những cái kia hư ảo thân ảnh cho chém giết, trọng thương. Tình cảnh này, Phong Trường Thiên không muốn lại trải qua lần thứ hai. Phế vật! Thấy cảnh này, Lâm Nhất Thâm lập tức khẽ nói. 100 người, liền thời gian một nén nhang đều không có chịu đựng, thực sự là phế vật. Lâm trưởng lão, tiếp tục như vậy, liền xem như phá kia để nhất tầng cửa ải, chúng ta tiến vào bên trong cũng muốn tổn thất một nửa đệ tử. A Lâm Nhất Thâm bên người, Trình Vũ, Hà Khâm hai vị trưởng lão đứng vững. Vậy cũng không thể dừng lại, Lâm Nhất Thâm hờ hứng nói. Lần này nếu là không thể thành công, phái chủ trách tội xuống, ai đến gánh chịu? Cái này còn vẹn vẹn tháp cao để nhất tầng cửa ải, chúng ta đều xuyên không qua. Kia tầng thứ hai, tầng thứ ba, làm sao có thể vượt qua? Nghe đến lời này, Trình Vũ cùng Hà Khâm hai vị trưởng lão cũng là sắc mặt biến hóa. Mà cùng lúc đó, một bên khác, đệ nhị phân đội đã là bắt đầu chuẩn bị. Thế nhưng là lần này đám người lại là nội tâm sợ hãi. Ở trong đó, đến cùng là cái gì vô thượng thần đế 90 chương 888 phái chủ đến chỉ là giờ này khắc này. Mặc kệ ở trong đó rốt cuộc là thứ gì, không thể tránh né là đệ nhị phân đội đã là muốn bắt đầu. Nhưng là có đệ nhất phân đội vết xe đổ, tất cả mọi người là biết, cái này đệ nhị phân đội 10/89 cũng bất quá là chịu chết thôi. Ta không muốn đi. Không đi đột nhiên, một tên võ giả cất giọng quát, thượng tiên, các ngươi giết chúng ta được rồi. Dù sao đi vào cũng là chết, hiện tại cho chúng ta một cái thống khoái đi. Tên võ giả này thanh âm rơi xuống, lập tức gây nên phủ lên đại ba. Một ít cảm giác thực lực mình yếu kém, không cách nào thông qua đám võ giả, lập tức bắt đầu tiêu cực lui lại. Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Thấy cảnh này, Lâm Nhất Thâm lập tức quát, tốt, các ngươi đã nghĩ chết thống khoái đi, ta liền để các ngươi nhìn xem, đến cùng là ở bên trong chết thống khoái một ít, còn là ở bên ngoài chết thống khoái. Lâm Nhất Thâm lời nói rơi xuống, trực tiếp bàn tay hất lên, lập tức kia lên tiếng trước nhất võ giả toàn bộ thân thể trực tiếp bị tóm lên, không có lực phản kháng chút nào. Chết tại ta chín phẩm nhân tiên trong tay, ta ngược lại để ngươi xem một chút, đến cùng là nên thuận theo ta hay là nên ngỗ nghịch ta. Lâm Nhất Thâm hừ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, người võ giả kia thân thể trực tiếp phịch một tiếng nện ở mặt đất bên trên, hai tay bắt đầu cào lấy thân thể của mình, dần dần mặt ngoài thân thể xuất hiện huyết ngân. Thế nhưng là người võ giả kia vẫn y như là đang dùng lực nắm lấy. Ngứa chết ta, ngứa chết ta. Không ngừng hô hào ở giữa, người võ giả kia toàn bộ thân thể trực tiếp bị cào nát, máu thịt me bét. Cuối cùng sinh sinh chính mình đem chính mình cào thành một cái huyết nhân. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời chỉ cảm thấy sợ run tim mất mật. Lâm Nhất Thâm, thật ác độc, Lâm trưởng lão, ngươi đang làm cái gì ngay tại giờ phút này? Một đạo nhẹ nhàng không linh, giống như bách linh đồng dạng thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe được thanh âm kia vang lên trong nháy mắt, tại chỗ tất cả trưởng lão cùng Nhất Diệp kiếm phái các đệ tử lập tức lễ bái. Tham kiến phái chủ, tham kiến phái chủ, rầm rầm lễ bái tiếng vang lên. Những cái kia võ giả lập tức lễ bái trên mặt đất. Trên bầu trời, lần lượt từng thân ảnh nối đuôi nhau mà tới. Một người cầm đầu, thân ảnh nhẹ nhàng, một bước bước ra, lại là mấy bước chính là đi tới trước mặt mọi người. Người này một thân váy dài trắng, đem hắn mỹ lệ dáng người bao trùm, tóc dài như thác nước vải, rũ xuống sau đầu. Toàn bộ thân thể, nhìn xinh đẹp yêu kiều, mỹ lệ không gì sánh được. Kia một trương giống như búp bê đồng dạng gương mặt, giờ này khắc này, lại là mang theo một vòng trang trọng. Người này chính là Nhất Diệp kiếm phái phái chủ Diệp Cô Tuyết. Khởi bẩm phái chủ, những này các nô lệ không nghe lời, có thuộc hạ huấn đạo bọn hắn mà thôi. Lâm Nhất Thâm chắp tay nói. Ô, Diệp Cô Tuyết bàn tay nhẹ nhàng vung lên, kia gào thảm võ giả đình chỉ cào động, mặt ngoài thân thể, làn da từng tấc bắt đầu khôi phục. Lâm trưởng lão, bọn hắn làm sao không nghe lời rồi? Diệp Cô Tuyết khẽ nói. Những người này đều có thể trở thành ta Nhất Diệp kiếm phái đệ tử, tàn nhẫn như vậy thủ pháp đối đãi bọn hắn, thực sự là tàn nhẫn chút a. Phái chủ có chỗ không biết, Lâm Nhất Thâm lại lần nữa nói. Nơi đây đi qua chúng ta khảo sát, có thể là vạn năm trước Huyễn Ảnh Tông phủ đệ chỗ. Cửu tầng tháp cao chính là Huyễn Ảnh Tông cửu trọng linh tháp. Năm đó Huyễn Ảnh Tông có thể nói là thanh danh hiển hách, phàm thiết cấp thế lực, mà lại nổi tình so với chúng ta Nhất Diệp kiếm phái cường đại càng nhiều. Chỉ thiếu chút nữa chính là có thể tấn thăng làm thanh đồng cấp thế lực. Trong này nhất định là Huyễn Ảnh Tông bên trong bí táng chỗ. Chúng ta Nhất Diệp kiếm phái nếu là mở ra đạt được thành tựu vì thanh đồng cấp thế lực, ở trong tầm tay, Huyễn Ảnh Tông cửu trọng linh tháp nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm ngược lại là hơi sững sờ. Huyễn Ảnh chẳng lẽ hắn tại tầng cao nhất nhìn thấy hắc võng? Chính là Huyễn Ảnh mà thôi, Huyễn Ảnh Tông sao? Mục Vân đối với cái này loại tông môn ngược lại là không có gì ấn tượng. Không quá sớm lúc trước Vân vượt bên trong thời điểm, có một cái tông môn tên là Ảnh Các. Cái này một tông môn hết sức đặc thù, tu luyện võ kỹ toàn bộ là đến khống chế cái bóng. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn tại tầng cao nhất nhìn thấy hắc võng, bản thể tựa hồ chính là cái bóng, không có gì thực thể, nhìn rất là kỳ quái. Điểm này ngược lại là cùng Ảnh Các khống ảnh chi thuật giống nhau y hệt. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi vào điều tra một phen. Phái chủ nghe đến lời này, Lâm Nhất Thâm lập tức ngăn lại nói: Phái chủ, tầng thứ nhất này bên trong công kích rất là kỳ lạ, tiến vào trong đó võ giả thực lực càng mạnh, chịu công kích chính là càng mạnh. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe đến lời này kia Diệp Cô Tuyết lông mày nhíu lên. Chỉ là bước chân lại chưa dừng lại, vẫn ý như là hướng phía trước đi tới. Mục Vân biết, người này nếu là thân là nhất Diệp kiếm phái phái chủ, chỉ sợ ít nhất là nhất phẩm địa tiên cường đại tồn tại. Nội tâm tự nhiên là có nàng nên có ngạo khí. Quả nhiên, mặc dù là nghe được Lâm Nhất Thâm, thế nhưng là Diệp Cô Tuyết vẫn ý như là bước ra một bước, căn bản không dành để ý. Không bao lâu, Diệp Cô Tuyết đã là tiến vào trong tháp cao. Lần này trọn vẹn là qua nửa canh giờ, Diệp Cô Tuyết thanh âm mới từ trong tháp cao đi ra. Chỉ là giờ này khắc này, Diệp Cô Tuyết trên thân một bộ váy dài trắng, không còn trước đó ngạo nghễ sắc thái. Cả người gương mặt vào giờ phút này cũng là nhìn xem mười phần tái nhợt. Phái chủ thấy cảnh này, Lâm Nhất Thâm mấy vị trưởng lão lập tức tiến ra đón. Diệp Cô Tuyết tình cảnh giờ phút này cũng không được tốt lắm. Lâm trưởng lão, ngươi có thể nghĩ đến biện pháp giải khai trận pháp? Diệp Cô Tuyết thanh âm mang theo một tia bất lực. Khởi bẩm phái chủ, nơi đây trận pháp dược dị, lão phu có thể nghĩ tới chính là xông vào, chỉ cần có thể tiêu hao trận pháp lực lượng, xé mở một đường vết sách, nhất định có thể mở ra trận pháp. Lâm Nhất Thâm chắp tay nói. Nghe đến lời này, Diệp Cô Tuyết lông mày nhíu lên. Liều mạng trách không được trước đó Lâm Nhất Thâm khiến cái này nô lệ đi xông vào. Trận pháp này là căn cứ tiến vào trong đó thực lực võ giả mạnh yếu đến quyết định cường độ. Tiến vào trong đó thực lực võ giả yếu, trận pháp cường độ liền thấp. Xem ra trước đó Lâm Nhất Thâm cách làm là đúng. Diệp Cô Tuyết nội tâm làm ý tưởng này, cả người trong mắt lộ ra một tia giãy giụa. Phái chủ, giờ này khắc này không phải mềm lòng thời điểm, từ từ. Diệp Cô Tuyết gật đầu nói. Tiếp tục đi. Nghe đến lời này, Mục Vân kém chút một cái lão huyết phun ra ngoài. Cái này cái gì cẩu thí? Diệp Cô Tuyết vốn cho rằng là trong lòng còn có thiện niệm người, không nghĩ tới lại tới đây về sau nửa ngày nói ra một câu nói như vậy. Nhìn thấy trận pháp không phá nổi, cũng liền ngầm đồng ý Lâm Nhất Thâm ngang ngược phá pháp. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân căn bản là không có cách mở miệng nói cho bọn hắn. Chân chính đệ nhất tầng là tại tầng cao nhất. Bọn hắn hiện tại xông tầng này, trên thực tế là khó khăn nhất xông nhất tầng. Làm như thế nào cùng bọn hắn giảng? Chỉ cần cùng bọn hắn nói rõ, những người này chắc chắn hỏi thăm chính mình như thế nào biết được. Đến thời điểm liền xong đời rồi. Để nhị phân đội chỉ là lúc này lần thứ hai tổ chức đã là bắt đầu. Mục Vân nhưng vẫn là tại bắt tai cào má khổ tư. Chỉ là dần dần, theo thời gian trôi qua, tổng cộng cũng liền hơn 2000 người. Cái này từng vòng đến xuống tới, tóm lại là cần chính Mục Vân ra sân. Mắt thấy đã là đến cuối cùng mấy vòng, Mục Vân đã là không có biện pháp đang trốn tránh. Ngươi rốt cuộc quyết định chính mình tiến nhập sao? Phong Trường Thiên nhìn thấy Mục Vân đi ra phía trước, âm trầm cười nói. Ngươi sẽ biết trong đó khủng bố. Mục Vân, chúc ngươi may mắn. Chết ở bên trong Phong Trường Thiên có thể nói là hận thấu Mục Vân. Hắn hai vị huyên đệ tại vòng thứ nhất xung kích thời điểm chính là chết đi, đây hết thảy đều là trách tội Mục Vân. Ngươi yên tâm, liền ngươi cũng chưa chết ở bên trong. Ta làm sao lại chết ở bên trong? Mục Vân ha ha cười nói. Bất quá, ngược lại là ngươi khá là đáng thương. Hai vị huyên đệ tốt nhất chết, mặc dù hai ta vị huyên đệ chết rồi, thế nhưng là còn có hai cái trợ thủ đắc lực tại. Phong Trường Thiên khẽ nói. Ồ thật sao? Mục Vân lại lần nữa nói. Dựa theo lời của ngươi nói, ta vô cùng có khả năng chết rồi. Đã như vậy, trước khi chết, nói cho ngươi một cách trung ngôn, trở về hỏi một chút người. Ngươi bây giờ còn lại hai cái này đắc lực tâm phúc, nói không chừng có ở sau lưng ngươi làm ra cái gì chuyện rất thú vị đâu ngươi. Mục Vân lời nói rơi xuống, Phong Trường Thiên lại sớm đã là nộ khí hừ hừ. Chỉ là Mục Vân lời này, hắn lại vẻn vẹn xem như gió thoảng bên tai nghe đi, căn bản không thèm để ý. Nhưng là, liên tưởng đến trước đó tại tháp bên trong cử động, Phong Trường Thiên nội tâm lại là có một ít hoài nghi. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân đã là tiến vào tháp bên trong. Lúc đầu Vô Cực Ngạo Thiên, La Thành, La Vân ba người cũng muốn đi theo, nhưng lại là để Mục Vân cự tuyệt. Phụ phụ! Vừa tiến vào đến trong tháp cao. Đột nhiên, ngoại giới hết thảy quang mang. Vào giờ phút này, phảng phất là triệt để ngăn cách. Nhưng là tháp bên trong lại cũng không là như ngoại giới nhìn lại như vậy hắc ám, ngược lại là mười phần sáng tỏ. Sáng tỏ đến chướng mắt tình trạng. Thấy cảnh này, lập tức đông đảo đệ tử bắt đầu cảm giác không cách nào kịp phản ứng. Chỉ là kia tiếng gió gào thét, lại là để bọn hắn biết, nơi này gian nguy. Vù vù. Liền xem cách này vừa tiến vào trăm người tiểu đội vừa mới đứng vững ở giữa. Từng đảo tiếng xé gió. Tại lúc này đột nhiên vang lên. Tại tầng thứ nhất này rộng lớn đại điện bên trong, từng đảo hắc ảnh giống như rùa mị vọt thẳng ra. Mà mỗi một đảo tốc độ rùa mị đều là nhanh vô cùng. Thấy cảnh này, Mục Vân triệt để ngơ ngẩn. Bọn gia hỏa này quả thực là cùng hắn tại tầng cao nhất bên trong nhìn thấy hắc võng không có sai biệt. Hoàn toàn chính là đồng loại, chỉ là khác biệt là cái này đồng loại nhìn càng thêm cường tráng, càng thêm khủng bố. Đáng chết, cơ hồ là không nói hai lời. Hắc dẫn kiếm trực tiếp nắm trong tay. Mục Vân trực tiếp một kiếm giết ra. Oanh! Cường đại chấn động lực trực tiếp khiến cho Mục Vân toàn bộ thân thể lui nhanh. Mà những cái kia hắc võng công kích trực tiếp phân tán ra đến. Trăm người trong tiểu đội. Lập tức có 7-8 người. Trực tiếp thân thể bị xuyên thủng. Đột tử ngay tại chỗ. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Dần dần có thể nhìn thấy, từ kia ánh sáng bên trong, từng đảo hắc ảnh càng ngày càng nhiều, công kích cũng là ngày càng mạnh mẽ. Chỉ là dần dần Mục Vân lại là phát hiện vấn đề. Những bóng đen này nhìn thực sự là quá rõ ràng. Những ánh sáng kia quá lóa mắt. Chiếu xạ những bóng đen này cũng là thập phần cường đại. Tựa hồ quang mang càng thêm cường hãn. Hắc ảnh công kích cũng là càng thêm cường hãn. Nhưng là phóng nhãn nhìn lại, Mục Vân lại là phổi đều muốn khí nổ. Vô Thượng Thần Đế 90 chương 889 chứng trạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Giờ này khắc này, những cái kia hội tụ tại mọi người bốn phía ánh sáng, không phải cái này tháp cao tầng dưới chót bên trong thiên nhiên hình thành, vốn nên tồn tại, mà là người làm thiết trí. Nghĩ đến trước đó Lâm Nhất Thâm tại Diệp Cô Tuyết trước mặt lời nói, Mục Vân cơ hồ là triệt để thổ huyết. Cái này lão ngu xuẩn hoàn toàn thấy không rõ hiện thực sao? Mục Vân nội tâm không khỏi thấp giọng mắng. Chỉ là hắn đoán chừng Lâm Nhất Thâm cũng là tiến vào trong tháp cao, chính là bắt đầu bằng vào quang mang điều tra bốn phía. Chỉ là có ánh sáng sáng địa phương, những bóng đen kia chính là sẽ lập tức xuất hiện. Lão già này chỉ sợ vừa tiến vào đến nơi đây bị thiệt lớn, mới tại nơi này thiết trí trận pháp. Chỉ là cách làm này thực sự là có thể xưng ngu xuẩn. Đại gia nghe ta nói, hiện tại lập tức đem trận pháp này bài trừ. Những bóng đen này, một khi không có ánh sáng, sẽ không chỗ che thân, biến mất không thấy gì nữa. Một điểm quang sáng cũng không thể có. Mục Vân lời này rơi xuống, mấy người lập tức theo kế bắt đầu hành sự. Bọn hắn cũng không biết Mục Vân nói rất đúng không đúng, thế nhưng là người đang kinh hoàng luống cuống thời điểm, nội tâm đủ khả năng nghe được, chính là xem như cây cỏ cứu mạng, để ở trong lòng. Giờ này khắc này, đám người chính là thuận theo Mục Vân bắt đầu bài trừ những cái kia sáng ngời. Chỉ là, cái này chính là cửu phẩm nhân tiên thiết trí trận pháp, vẹn vẹn bằng vào bọn hắn, chỗ nào có thể bài trừ? Trọng yếu nhất là, nơi này đại đa số, cơ hồ là 100% võ giả, căn bản không có tu luyện tiên pháp gì, căn bản là không có cách dung chuyển trận pháp mảy may. Không phải kỹ xảo không đúng, mà là lực lượng căn bản cũng không đủ. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm chỉ có thể không ngừng chửi mẹ. Lúc này mới thật sự là ngày chó cái này Lâm Nhất Thâm, còn nói rằng chính mình là trận pháp đại sư. Thiết trí trận pháp không có vấn đề, thế nhưng là cũng muốn phân rõ ràng tình huống tái thiết đưa trận pháp a. Giờ này khắc này, Mục Vân cũng thực là không còn biện pháp nào. Cũng may hắn mặc dù không so được nhị phẩm nhân tiên thực lực, thế nhưng là bằng vào thương thiên chi nhãn diệu dụng, không lưới đao huyền diệu, vào giờ phút này, xem như giúp hắn đại ăn. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần, Mục Vân bên người từng người võ giả đổ xuống. Chỉ là giờ phút này Mục Vân tự thân khó đảm bảo, thực sự là không có cách nào khác lại đi trợ giúp những người kia. Hiện tại chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Cuối cùng, ông một tiếng vang lên. Lập tức, Mục Vân cùng với còn lại mấy người, chỉ cảm thấy chung quanh lực đạo tăng nhiều. Một cỗ lực đẩy, lập tức đem bọn hắn đẩy ra ngoài tháp. Phanh phanh phanh. Lần này tổn thất nặng nề, liên đới lấy Mục Vân, chẳng qua là 5 người vẫn còn tồn tại. Mục đại ca Mục Vân nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Vô Cực Ngạo Thiên 3 người, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Thấy cảnh này, Phong Trường Thiên nội tâm lập tức giận mắng một tiếng. Cái này Mục Vân, thế mà là còn sống ra, quả thực là đáng ghét. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Mục Vân giờ phút này xem như trong 5 người tình hình tốt nhất một cái. Chỉ là tiêu hao quá lớn, cũng không nhận được trọng thương. Vô Cực Ngạo Thiên nói tiếp, tiếp xuống, liền nên chúng ta tiến vào bên trong. Chậm đã, Mục Vân đột nhiên ngăn lại 3 người. Nói, 3 người các ngươi, tiến vào bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được Mục Vân lời này, 3 người lập tức biến sắc. 3 người bọn họ tiến vào bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là không tiến, Nhất Diệp kiếm phái cũng căn bản sẽ không bỏ qua bọn hắn. Vậy làm sao bây giờ? La Thành một mặt buồn khổ nói. Ta đến nghĩ biện pháp. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn chằm chằm phía trước Nhất Diệp kiếm phái phái chủ Diệp Cô Tuyết. Dưới mắt chỉ có thể liều mạng. Hắn có thể may mắn sống sót đến, là bởi vì thực lực của bản thân hắn, lại thêm thương thiên chi nhãn diệu dụng, mới có thể sống sót tới. Thế nhưng là Vô Cực Ngạo Thiên, La Thành, La Vân 3 người căn bản gánh không được. Mục Vân hiện tại chân tâm thật ý đối đãi 3 người, tự nhiên không muốn 3 người không công chịu chết. Biện pháp duy nhất chính là liều mạng. Vừa rồi hắn không thể nói, bây giờ lại là có thể nói. Nội tâm hạ quyết tâm, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước, hướng phía Diệp Cô Tuyết đi tới. Chỉ là đang đến gần Diệp Cô Tuyết 30 mét vị trí thời điểm, bá bá bá thanh âm vang lên. Từng đạo khí tức trực tiếp khóa chặt Mục Vân. Lập tức, Mục Vân có thể cảm giác được, mình nếu là tiếp tục tiến lên mảy may, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Lui ra một thân ảnh đứng tại Mục Vân thân trước. Quát! Hiện tại không có chuyện của ngươi. Thối lui đến ngươi nên lui vị trí đi. Người này chính là Lâm Phong. Phái chủ, ta có việc bẩm báo. Chỉ là Mục Vân căn bản không để ý tới Lâm Phong, ngược lại là nhìn về phía trước, chắp tay nói. Ngươi có việc bẩm báo chỉ là một cái nô lệ, ngươi có chuyện gì bẩm báo? Không muốn chết, liền lăn trở về. Lâm Phong trực tiếp khẽ nói. Nghe đến lời này, Mục Vân quả thực là nghĩ trực tiếp một bước đạp lên, đem Lâm Phong đánh cái nhão nhọt. Chỉ là dưới mắt cũng không phải liên quan tới Lâm Phong sự tình, một hơi này, Mục Vân đành phải tạm thời nuốt xuống. Dừng tay Diệp Cô Tuyết giờ phút này lông mày nhíu lên, nhìn thấy Mục Vân to gan đi lên phía trước, hơi quát. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là một cái nô lệ thợ mỏ, có thể có chuyện gì bẩm báo. Chỉ là, càng là nhỏ bé nhân vật, làm ra như thế không theo lẽ thường ra bài sự tình đến. Liền càng là có thể câu lên người lòng hiếu kỳ. Cho dù là tiên nhân, cũng là người. Diệp Cô Tuyết đi đến Mục Vân thân trước 3 mét vị trí, nhìn chằm chằm Mục Vân, nói: ngươi có chuyện gì bẩm báo giờ này khắc này? Mục Vân có thể cảm giác được, tiếp xuống mình nếu là tùy ý một câu hồ ngôn loạn ngữ, trước mắt cái này thoạt nhìn như là chừng 20 tuổi nữ nhân, tuyệt đối sẽ một hơi đem chính mình thổi chết. Khởi bẩm phái chủ, Mục Vân chắp tay khom người nói: ta phát hiện cái này cửu trọng linh tháp bên trong chỗ đặc biệt, cùng ta đã từng nhìn thấy nhất môn cổ tịch ghi chép giống nhau y hệt, phát hiện một ít mánh khóe. Nói Diệp Cô Tuyết hờ hững nói: vâng. Mục Vân lần nữa nói: tháp này, cửu trọng linh tháp, linh phong cửu trọng, một trọng so một trọng cường hoành. Nhưng là cái này một trọng so một trọng cường hoành phong ấm lại là điệp ra. Nói cách khác, trước hết nhất phong ấm là tầng thứ nhất, tiếp theo là tầng thứ hai, thẳng đến tầng thứ chín. Cho nên tầng thứ chín là yếu kém nhất phong ấm. Ta cho rằng phá vỡ tháp này làm từ tầng thứ chín bắt đầu, bởi vì tầng thứ chín phong ấm mới là yếu nhất. Mục Vân lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Chỉ là tất cả mọi người đối đãi Mục Vân ánh mắt lại là như là nhìn xem đầu ngốc đồng dạng. Những lời này Mục Vân cũng không thể cam đoan hù được Diệp Cô Tuyết, bởi vì những lời này toàn bộ là hắn bịa chuyện loạn tạo. Chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, nhưng là hắn có bịa chuyện loạn tạo căn bản chính là hắn đã từng tiến vào tháp này trong tầng thứ 9. Nơi đó chỉ có một cái hắc võng tồn tại, mà tầng thứ nhất này lại là có một đoàn đếm không hết tồn tại. Nói hưu nói vượn. Chỉ là nghe đến lời này, Diệp Cô Tuyết còn chưa mở miệng, kia Lâm Nhất Thâm lại là bỗng nhiên quát: cửu trọng linh tháp chính là Huyễn Ảnh Tông trấn tông chi tháp, lão phu thân là trận pháp đại sư, sao lại nhìn không ra tháp này uy năng? Tầng thứ 9 mới là hung hiểm nhất chi địa, tầng thứ nhất này mới là dễ dàng nhất đột phá. Chỉ cần chúng ta đột phá để nhất tầng, đằng sau muốn lại lần nữa tiến vào bên trong liền không khó. Lâm Nhất Thâm nhìn xem Mục Vân khẽ nói: hoàng khẩu tiểu nhi, ăn nói bừa bãi, lừa bịp phái chủ, muốn chết. Lời nói rơi xuống, Lâm Nhất Thâm trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Chỉ là nhìn thấy Lâm Nhất Thâm vọt tới, Mục Vân lại là không chút hoang mang nói: Lâm trưởng lão làm gì động giận dữ? Ta chỉ là tại cổ tịch phía trên nhìn thấy, thật giả không biết, nhưng là bất luận thật giả, phái người đến tầng cao nhất đi xem một cái. Chính là nghe đến lời này, kia Diệp Cô Tuyết rốt cuộc bỗng nhúc nhích lông mày. Lâm trưởng lão, dừng tay Diệp Cô Tuyết lời nói rơi xuống, Lâm Nhất Thâm một trường cơ hồ là áp vào Mục Vân não hải. Chỉ là giờ này khắc này, Diệp Cô Tuyết mở miệng, hắn cũng không thể phản kháng, đành phải ngừng tay tới. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Nhìn xem Mục Vân, Diệp Cô Tuyết mở miệng hỏi. 6 phần, Mục Vân miễn cưỡng nói. Ta chỉ là từng tại hạ giới nhìn thấy, tiến vào tiên giới về sau, trên thân hết thảy biến mất, cho nên chưa có thể đem cổ tịch cho phái chủ quá mục. Nhưng là bằng vào chính mình ngày xưa kiến giải, đại khái có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Hừ, ta chính là trận pháp đại sư, đều nhìn không ra mánh khóe. Ngươi có thể nhìn ra được? Lâm Nhất Thâm khinh thường nói. Bất quá là sợ chết kiếm cứ thôi. Lâm trưởng lão lời này sai rồi. Diệp Cô Tuyết giờ phút này lại là mộ nhiên mở miệng nói. Kẻ này không phải đã tiến vào trong tháp cao sao? Hắn nếu là sợ chết, Khi tiến vào đến tháp cao trước liền nên nói. Chỉ sợ đúng là phát hiện cái gì. Cũng không nhất định nghe đến lời này. Lâm Nhất Thâm lập tức im lặng cãi lại. Việc này muốn nghiệm chứng. Cũng không khó. Diệp Cô Tuyết lời nói rơi xuống. Trực tiếp nhấc lên Mục Vân. Hướng phía trên chạy như bay. Tiếng gió gào thét vang lên, vạn mét cao độ, chỉ ở trong chớp mắt, chính là biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt, Mục Vân cùng Diệp Cô Tuyết thân ảnh xuất hiện tại vạn mét phía trên. Chỉ là giờ này khắc này ánh mắt nhìn về phía dưới, Mục Vân lại là lập tức trợn mắt hốc mồm. Xong đời rồi, Mục Vân lập tức im lặng. Nguyên bản, hắn là thông qua tầng tầng bến nước, tiến vào cái này bí tàng bên trong. Dọc theo liên thông bến nước cầu nối, trực tiếp tiến vào cửu trọng linh tháp. Nhưng là bây giờ bến nước không có, cầu kia lương cũng không thấy. Nhưng là giờ này khắc này, cầu kia lương đầu gỗ, Mục Vân còn là nhận ra. Hiện nay cầu kia lương đầu gỗ chính là tại cái này tháp cao đỉnh phía trên, hình thành từng đạo hình đinh ốt Mục Vân, đem vốn là rộng mở đỉnh tháp vây quanh kín không kẽ hở. Ta Mục Vân nội tâm quả nhiên là đem Lâm Nhất Thâm cái này ngu xuẩn mắng 18 đời tổ tông cấp bậc. Trước đó, hắn tiến vào bí tàng bên trong, tràng cảnh hoàn toàn không phải hiện tại cái bộ dáng này. Mục Vân không chút nghi ngờ, đây hết thảy có thể là Lâm Nhất Thâm phá hư. Cái này ngu xuẩn còn tự nghĩ vì trận pháp đại sư. Cái này nên như thế nào giải thích? Nhìn thấy kia bịt kín đỉnh tháp, Diệp Cô Tuyết hờ hững nói. Phái chủ không động tới khí, tiến đến điều tra một phen, nói không chừng có thần kỳ sự tình. Mục Vân nội tâm mặc dù là sốt ruột, thế nhưng là hắn biết, lần này nếu là không giải khai cái này Mục Vân phong ấm, hắn tuyệt đối là lập tức ngòm củ tỏi. Mục Vân cũng là thầm mắng mình chủ quan. Chỉ là Diệp Cô Tuyết đối với cái này bảo tàng 10 phần để ý. Nghe được Mục Vân lời này, trực tiếp mang theo Mục Vân hạ xuống đỉnh tháp. Cái này hạ xuống, Mục Vân cả người nhất thời cảm giác dưới chân một văn ba động. Như là bến nước đồng dạng ba động. Nơi này, khắp nơi lộ ra kỳ quái. Mục Vân hơi mở miệng nói. Phái chủ. Còn mời lui lại. Diệp Cô Tuyết khá ngậm thâm ý nhìn Mục Vân một ánh mắt. Một bước lui lại. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân mới đứng tại toàn bộ đỉnh tháp, bắt đầu quan sát đến thân tháp. Hắn nghĩ tới chính mình tiến vào trong tầng thứ 9 thời điểm tìm tới hắc dẫn kiếm tình cảnh. Kia hắc dẫn kiếm phong ấm chỗ chính là tại tầng thứ 9 vị trí trung ương, mà lúc đó chính là có mấy cái lỗ khảm. Lỗ khảm Mục Vân nội tâm vui mừng. Liền bắt đầu đi hướng tháp cao đỉnh biên giới. Vô thượng thần đế 90 chương 890 kiếm giới một cái hai cái. 9 cái cuối cùng. Mục Vân xác định 3 bước tại 4 phía lỗ khảm vị trí. Nội tâm cuối cùng là hơi thở dài một hơi. 9 cái lỗ khảm đối ứng tựa hồ hẳn là kia trong tầng thứ 99 đạo đi xuống thông đạo thang gác. Phái chủ, mời giúp ta một chút sức lực như thế nào trợ giúp ngươi. Diệp Cô Tuyết nhìn xem Mục Vân kỳ quái nói. Gia hỏa này ở chung quanh dạo qua một vòng, tìm đến giải khai biện pháp rồi. Nếu là ta mở ra một văn phong ấm, còn mời phái chủ giúp ta hộ pháp, bảo đảm ta bất tử. Nghe được Mục Vân lời này, Diệp Cô Tuyết lại là bỗng nhiên che miệng cười khẽ. Nguyên lai Mục Vân là đánh cái chủ ý này. Tốt, ngươi yên tâm, ta bảo đảm ngươi không chết. Diệp Cô Tuyết mỉm cười, cảm thấy mới lạ. Cái này Mục Vân rất có ý tứ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước, đứng tại kia Mục Văn trung ương vị trí hạt tâm chỗ. 9 đạo xoắn ốt giống như cánh hoa đồng dạng một văn. Vào giờ phút này, đụng vào nhau, kín kẽ. Chỉ là Mục Vân nội tâm đã là hết thảy so đo. Uống khẽ quát một tiếng, Mục Vân bước chân bước ra. Phanh phanh phanh. Lập tức trong thân thể của hắn cửu nguyên tụ thiên kình tại lúc này dung hợp thành một cỗ kình lực. Loại lực lượng này tại tiên khí che giấu hạ, hết sức bình thường. Mục Vân cả người vào giờ phút này càng là hết sức cẩn thận. Đây là tầng thứ 9. Lúc trước hắn tiến vào bên trong, kia hắc võng tại nơi này, vạn một nhận ra hắn, tại hắn mở ra cái này Mục Văn trong nháy mắt, vậy liền lộ tẩy. Nghĩ đến đây, Mục Vân trực tiếp toàn thân khí tức đại biến. Thiên hỏa phảng phất đốt cháy hắn hết thảy khí tức, đem hắn thân thể đều là che kín. Ngươi đây là làm cái gì? Diệp Cô Tuyết nhìn thấy nơi đây, khó hiểu nói. Vì phá trận, không thể không làm Mục Vân tùy ý giải thích. Chỉ là lại là đối Diệp Cô Tuyết cảm thấy hiếu kỳ. Thiên hỏa khí tức, Diệp Cô Tuyết không có khả năng không biết. Thế nhưng là cái này Diệp Cô Tuyết, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý. Nữ nhân này, chẳng lẽ đối thiên hỏa đều không hứng thú? Nhưng là giờ này khắc này, hiển nhiên không phải Mục Vân nên suy nghĩ những này thời điểm. Cửu nguyên kình lực trực tiếp hóa thành chín đạo lực lượng trực tiếp khảm nạm tiến vào chín cái trong rãnh. Lực lượng này cân đối bình tĩnh, ổn định như một. Đổi lại những người khác tuyệt đối là làm không được bước này. Thế nhưng là cửu nguyên chi lực tại Mục Vân cơ thể bên trong không biết tồn tại bao lâu. Người không được, Mục Vân lại là có thể. Ken két, chín đạo lỗ khảm lập tức bị cửu nguyên chi lực ngăn chặn. Mục Vân giờ này khắc này, lực bạc sơn hà, trực tiếp bước ra một bước. Oanh, kia Mục Vân mặt đất triệt để sụp đổ, cường đại hạ xuống cường độ, khiến cho Mục Vân thân thể cực tốc hạ lạc. Phái chủ cứu ta! Mục Vân giờ phút này lại là hét lớn một tiếng. Cứu ngươi thiên thần hạ phàm, cũng cứu không được ngươi. Đến chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát lại là đột nhiên vang lên. Cánh tay màu đen hướng thẳng đến Mục Vân đi đứng trói buộc mà đi. Cái này một quấn quanh trực tiếp khiến cho Mục Vân thân thể hạ xuống tốc độ bỗng nhiên gia tăng. Làm càn liền xem Mục Vân cảm giác dưới thân thể mình hàng tốc độ càng lúc càng nhanh thời điểm. Một đạo khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Thổi phù một tiếng vang lên, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại Mục Vân vang lên bên tai. Nghe được tiếng kêu thảm kia, Mục Vân trong mắt lập tức vui mừng. Không nói hai lời, thiên hỏa đem chính mình bọc thành một người sống. Mục Vân cảm giác giữ chặt lực đạo của hắn giảm bớt, lập tức thoát ra. A, chỉ là phía sau một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Mục Vân nhìn về phía dưới, lại phát hiện một đoạn cánh tay màu đen trực tiếp bị chém đứt. Cái kia màu đen cánh tay âm âm rung động, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Thấy cảnh này, Mục Vân mới triệt để thở dài một hơi. Phái chủ, chỉ có cái này một cái hắc võng tồn tại. Mục Vân lập tức quát. Nghe được Mục Vân lời này, Diệp Cô Tuyết giờ phút này chỗ nào không rõ. Mục Vân ý tứ là để nàng trảm thảo trừ căn. Không nói hai lời, Diệp Cô Tuyết trực tiếp một kiếm giết ra. Cái này một kiếm, lực đạo cường hoành trực tiếp để Mục Vân cảm giác trái tim đều là muốn nhảy ra. Kiếm đạo Diệp Cô Tuyết cái này một kiếm mang theo kiếm đạo lực lượng cường đại, lại phối hợp nàng bản thân địa tiên cảnh giới thực lực cường đại, chung quanh toàn bộ không khí phảng phất đều là kiếm của nàng giới. Kiếm giới chính là kiếm đạo thể hiện chỗ. Trường khống kiếm đạo liền có thể dựa vào kiếm đạo trường khống quanh thân không gian. Đây là kiếm đạo cường đại nhất, lệnh người khủng bố địa phương. Mục Vân minh bạch, cho dù là cường đại đến tiên vương cảnh giới, có thể khống chế không gian, thế nhưng là đối mặt lĩnh ngộ kiếm đạo võ giả cũng là không thể trói buộc. Bởi vì kiếm đạo chính là thiên địa chi đạo, tiên vương cường đại hơn nữa cũng không có khả năng cùng thiên địa chống lại. Không nghĩ tới nhất diệp kiếm phái phái chủ Diệp Cô Tuyết cũng là lĩnh ngộ được kiếm đạo cường đại tồn tại. Mục Vân một thế này trọng sinh, từ kiếm ý đến kiếm thế lại đến kiếm đạo, thoạt nhìn là đi qua ngắn ngủi thời gian mấy chục năm. Thế nhưng là đổi lại những người khác, trăm năm, thậm chí là ngàn năm, vạn năm, đều khó mà đi đến. Nguyên nhân trọng yếu nhất là Mục Vân sau khi trùng sinh, kiếp trước đối kiếm đạo lĩnh ngộ, kiếp này lần nữa vận dụng ra, mới khiến cho hắn tiến cảnh nhanh như vậy. Hiện nay nhất diệp kiếm phái bên trong lĩnh ngộ kiếm ý đệ tử cũng không coi là nhiều, kiếm thế càng là cực ít, mà về phần kiếm đạo kia càng là phượng mao lân giác. Không nói đến nhất diệp kiếm phái, chính là toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn bên trong thống trị kiếm vực. Lĩnh ngộ kiếm đạo tiên nhân cũng không coi là nhiều. Mà hắn từ khi đi tới trong tiên giới, ở trước mặt người ngoài rất ít thể hiện ra của mình kiếm đạo. Dùng hắn căn cốt tư chất, hiện nay liền lĩnh ngộ kiếm đạo tuyệt đối sẽ để người cảm thấy chấn kinh. Cho nên Mục Vân một mực là tại điệu thấp ẩn tàng kiếm đạo. Mà lại Mục Vân cũng dự định ngày sau tiến vào nhất diệp kiếm phái, hắn cũng sẽ không trực tiếp thể hiện ra của mình kiếm đạo. Giờ này khắc này, Diệp Cô Tuyết ỷ vào kiếm đạo, trực tiếp tiến vào bí tàng bên trong. Bước ra một bước, kiếm ra người động, tay áo bồng bềnh, giống như tiên nữ, khí chất phi phàm. A, lập tức kia trong tầng thứ 9, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này vang lên. Tiếng kêu thê thảm, tựa hồ là bao hàm làm người tuyệt vọng tiếng hô hoán cùng tiếng gầm gừ. Chỉ là thanh âm kia, tại Diệp Cô Tuyết một kiếm phía dưới, chính là bị triệt để hủy diệt. Cường đại Mục Vân khó có thể đối phó. Cảm giác cường hoành hắc võng, tại Diệp Cô Tuyết một kiếm phía dưới, trực tiếp bị chạm thân hình câu diệt. Địa tiên cảnh giới đúng là cường hoành. Chí ít đối với hắn hiện tại đến nói, chính là động động ngón tay liền có thể bóp chết hắn tồn tại. Phái chủ uy năng, vãn bối cúng bái Mục Vân liền có thể chắp tay nói. Ngươi cũng không cần vuốt mông ngựa. Diệp Cô Tuyết lại là không để mình bị đẩy vòng vòng, chậm rãi nói. Lần này qua đi, ngươi liền có thể bái nhập đến nhất diệp kiếm phái, trở thành ta nhất diệp kiếm phái đệ tử. Không cần thông qua khảo hạch. Vân Mục Vân mặt ngoài cuồng hỉ, thế nhưng là nhưng trong lòng thì đắng chát không thôi. Diệp Cô Tuyết càng là khen thưởng hắn, hắn càng là đem Lâm Nhất Thâm lão sắc mặt đánh ba ba vang. Chỉ sợ Lâm Nhất Thâm một hồi là muốn hận chết chính mình. Chỉ là vô luận là Lâm Nhất Thâm còn là Lâm Phong, hai người kia đều không phải kẻ tốt lành gì. Hiện tại đắc tội cũng liền thôi, đã không cách nào tránh khỏi, vậy liền lựa chọn chính diện ứng đối. Diệp Cô Tuyết lời nói rơi xuống, trực tiếp tiến vào trong tầng thứ 9. Chỉ là không cần đắt lâu, Diệp Cô Tuyết khắp khuôn mặt là không hiểu, chính là xuất hiện tại tháp cao đỉnh. Nhìn thấy Diệp Cô Tuyết nhíu mày, Mục Vân tiến lên phía trước nói. Phái chủ đại nhân, thế nào rồi, có người nhanh chân đến trước. Trước tiến vào đến cái này trong tầng thứ 9. Diệp Cô Tuyết lời nói rơi xuống, không hiểu nhìn xem Mục Vân, chỉ là từ từ, lại là lắc đầu. Mục Vân biết nữ nhân này là hoài nghi mình tiến vào cửu tầng. Chỉ là Diệp Cô Tuyết chỉ sợ là nghĩ đến trước đó đối mặt mình kia hắc võng bất lực, mới là phủ định ý nghĩ trong lòng. Chúng ta tạm thời đi xuống đi, để phía dưới không cần làm chuyện vô ích. Kia trong tầng thứ nhất, xem ra trận pháp là mạnh nhất. Đã như vậy, vậy liền trước từ tầng thứ 9 tiến vào để bát tầng bên trong, nhìn xem tình huống lại nói. Vân Mục Vân chắp tay, theo Diệp Cô Tuyết rời đi. Giờ này khắc này, để nhất tầng hạ, Lâm Nhất Thâm đứng tại trong tầng thứ nhất tháp bên trong lối vào, nhìn xem kia từng đạo rủ dị quang mang, nhíu chặt lông mày. Tiếp theo đội tiến vào bên trong từ từ, nhìn thấy bên trong không có bất kỳ cái gì khí tức, Lâm Nhất Thâm lập tức mở miệng nói. Lâm trưởng lão, chỉ là Lâm Nhất Thâm lời nói rơi xuống ở giữa, một thân ảnh lại là bước ra một bước. Lâm trưởng lão, phái chủ đã là theo một đại ca tiến vào tầng cao nhất quan sát, nói không chừng có phát hiện gì. Dưới mắt chúng ta hy sinh vô vị, có phải là nên đình chỉ người nói chuyện? Chính là La Thành. Đình chỉ nghe đến lời này, Lâm Nhất Thâm một bàn tay vung ra. Phù một tiếng vang lên, La Thành cả khuôn mặt gò má, lập tức sưng lên. Cả người càng là cơ hồ một cách mạng đi nửa cái. Giống như phế vật nô lệ, cũng xứng chỉ điểm ta làm thế nào sao? Lâm Nhất Thâm khẽ nói. Ta biết các ngươi cùng Mục Vân quan hệ tốt, thế nhưng là tuyệt đối đừng quên thân phận của các ngươi. Ngươi, ngươi cái gì? Ngươi chỉ là La Thành giờ phút này vừa định phản kháng, Lâm Phong lại là trực tiếp bước ra một bước, trực tiếp đạp ở La Thành ngực, khẽ nói. Loại kiến cỏ tầm thường, nói nhảm nhiều quá. Ngươi đừng vội, kia vô cực ngạo thiên đi vào, kế tiếp, liền để ngươi cùng để ngươi tiến vào bên trong. Thả ra ta Ca La Vân giờ phút này bước ra một bước quát. Phế vật Lâm Phong hừ một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền. La Vân cả người lập tức sắc mặt đỏ lên, thân thể càng là trực tiếp lui nhanh. Đã các ngươi hai huyên đệ nghĩ như vậy đi vào, ta liền để các ngươi đi vào. Lâm Phong hừ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, một tay nắm lên La Thành, đem hắn ném về kia trong tháp cao. Tiếng gió gào thét vang lên, La Thành cả người thân thể lập tức không bị khống chế, so bay thẳng nhập đạo kia để nhất tầng lối vào bên trong. Thấy cảnh này, La Vân cả người triệt để ngốc. Nơi đó thế nhưng là có tiến không ra. Ca La Vân hét lớn một tiếng, liền muốn đem La Thành kéo trở về. Chỉ là ngay tại giờ phút này kia, Lâm Phong lại là trực tiếp nhe răng cười một tiếng, một tay bắt lấy La Vân cánh tay. Cạch a một đạo tiếng tạch tạch nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. La Vân toàn bộ cánh tay tại lúc này phảng phất bị kìm sắt kềm ở, không cách nào dung chuyển mảy may. Toàn bộ cánh tay trực tiếp tiêu nhiều xuống, sắc mặt thảm bạch. Đối mặt nhị phẩm nhân tiên Lâm Phong cũng không phải Phong Trường Thiên. Hắc hắc, cái này Mục Vân không nghĩ tới đắc tội Lâm Phong cùng Lâm Nhất Thâm hai vị thượng tiên. Đáng đời, đi theo hắn người cũng không có gì tốt chỗ. Phong Trường Thiên tại lúc này lại là nhe răng cười không thôi. Hắn mặc dù là tổn thất hai vị huyên đệ, thế nhưng là vừa rồi kia Vô Cực Ngạo Thiên bị buộc lấy tiến vào trong tháp cao, hiện tại cũng không có ra, tám thành là chết rồi. Cái này La Thành cùng La Vân hai huyên đệ tuyệt kỹ cũng là sống không đi xuống. Trong lòng của hắn không có tồn tại thập phần vui vẻ. Hiện tại ta liền cho ngươi đi cùng ngươi ca ca một khối chết. Lâm Phong lời nói rơi xuống, trực tiếp quăng lên La Vân, lắp đặt La Thành, hai huyên đệ thân ảnh vọt thẳng hướng trong tầng thứ nhất. Vô Thượng Thần Đế 90 chương 891 hiện ra tiềm lực phanh. Hai thân ảnh trực tiếp đụng vào nhau, phát ra một đạo mãnh liệt bành tiếng vang. Chỉ là La Thành giờ phút này vốn là phóng tới tháp cao, lại thêm La Vân va chạm, lập tức hai huyên đệ thân ảnh trực tiếp chồng chất lên nhau. Phanh, cuối cùng một đạo phanh tiếng vang vang lên, hai người hướng thẳng đến tháp bên trong phóng đi. Hưu, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió lên, một thân ảnh đột nhiên giống như là một tia chớp vọt thẳng vọt tới La Thành, La Vân hai huyên đệ. Trong chốc lát, hai thân ảnh bị một mực tiếp được. Mục đại ca, Mục đại ca nhìn xem kia một thân ảnh đem bọn hắn huyên đệ hai người nắm ở. Hai người chỉ cảm thấy tại bên bờ sinh tử đi một đạo, lập tức vui đến phát khóc. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy La Thành cùng La Vân bộ dáng chật vật, Mục Vân có phần khó hiểu nói. Vừa rồi Diệp Cô Tuyết đã nói, đi trước dò xét một phen, lại làm định đoạt. Lâm Phong, Lâm Nhất Thâm thế nào còn tại giờ này khắc này xuất thủ? La Thành lập tức quát. Cái kia Lâm Nhất Thâm chính là người điên. Ngươi cùng phái chủ rời đi không bao lâu, hắn chính là bức bách chúng ta tiếp tục phá trận. Ngạo Thiên Huyên vì bảo hộ hai người chúng ta, phía trước một đội đã là tiến vào trong tháp cao. Chỉ là cái kia một đội đến bây giờ một người cũng không có xuất hiện. La Thành trong mắt mang theo tự trách. Hiện tại bọn hắn lại bức bách chúng ta tiến vào trong tháp cao chịu chết. La Vân sắc mặt tái nhợt, oán hận nói. Như thế tình huống dưới đã là không cần nói rõ quá nhiều. Lâm Nhất Thâm rõ ràng chính là cố ý. Nguyên bản Diệp Cô Tuyết đã là nói xem trước một chút phía trên là tình huống như thế nào lại nói. Đã là Lâm Nhất Thâm hay là tiếp tục hắn ngu xuẩn cử động. Lâm trưởng lão, phái chủ đã là nói, trước điều tra một phen. Lâm trưởng lão vì cái gì còn làm ra bực này để môn hạ thợ mỏ chịu chết cử động? Đến Mục Vân một bước tiến lên, chất vấn. Hắn giờ phút này nội tâm đầy là nộ hỏa. Vô Cực Ngạo Thiên khoảng thời gian này đầu nhập hắn, đối với hắn xem như trung thành cảnh cảnh, trong mỗi ngày trợ giúp hắn tìm hiểu tin tức, quả nhiên là khăng khăng một mực. Nhưng là bây giờ bị buộc tiến vào trong tháp cao, đến bây giờ không có ra, chỉ có tử vong. Kia tháp cao, hắn cũng tiến vào trong đó nguy hiểm tất nhiên là không cần phải nói. Vô Cực Ngạo Thiên bị bức tử, trong lòng của hắn tự nhiên là vạn phần tức giận. Nói tới nói lui cũng là không chút khách khí. Nghe được Mục Vân lời này, Lâm Nhất Thâm khẽ nói, nhàn nhạt bằng vào ngươi một cách nô lệ, ta làm sao có thể tin ngươi, tự nhiên là cần ở phía dưới cũng làm lấy chuẩn bị. Sao có thể dừng lại? Làm chuẩn bị, Mục Vân cười lạnh nói, Lâm trưởng lão, ngươi bằng vào pháp này sở thiết trí đại trận, chẳng qua là không duyên cớ gia tăng bên trong những cái kia hắc võng thực lực cường đại. Quang mang càng sáng, những cái kia hắc võng hình thái càng chân thực, lực công kích cũng càng cao. Ngươi còn tưởng rằng ngươi đại trận có thể phá vỡ trong tháp cao trận pháp, si tâm vọng tưởng làm càn. Nghe được Mục Vân lời này, Lâm Nhất Thâm còn chưa mở miệng, Lâm Phong lại là trường kiếm trực chỉ Mục Vân, khẽ nói, ngươi chỉ là một cách nô lệ, tại nơi này đại phóng khuyết từ, quả thực là không biết lễ phép. Nô lệ Mục Vân nhìn xem Lâm Phong, lần nữa nói, phái chủ đã là hứa hẹn, ta Mục Vân hiện tại có thể miễn đi khảo hạch, trực tiếp trở thành nhất diệp kiếm phái đệ tử, chỗ nào là nô lệ rồi cái gì. Lâm Nhất Thâm cùng Lâm Phong nghe đến lời này, nhìn xem Mục Vân, trong mắt đầy là chấn kinh. Phái chủ, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, nhìn thấy Diệp Cô Tuyết giờ phút này gật đầu, Lâm Nhất Thâm biết Mục Vân nói là thật sự. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, Diệp Cô Tuyết mặc cho Mục Vân đứng ở chỗ này nói chuyện, không nói một lời, xem như ngầm đồng ý Mục Vân phát biểu. Lâm Nhất Thâm biết sự tình không có đơn giản như vậy. Lâm Phong quát, Mục Vân, coi như ngươi bây giờ trở thành nhất diệp kiếm phái đệ tử, thế nhưng là Lâm trưởng lão chính là nhất tự bối hạc tâm trưởng lão, ngươi cũng không nên như thế nói năng lỗ mãng. Nói năng lỗ mãng, Mục Vân nhìn xem Lâm Phong, không chút khách khí, Lâm trưởng lão phạm sai lầm trước đây, ta chỉ là chỉ điểm phạm sai lầm, lầm ở nơi nào? Nơi nào có nói năng lỗ mãng rồi, chẳng lẽ chúng ta nhất diệp kiếm phái, các trưởng lão phạm sai lầm, thân là đệ tử liền nhìn xem các trưởng lão phạm sai lầm mà không quan tâm sao? Vậy vạn nhất ngày đó Lâm Nhất Thâm trưởng lão phạm sai lầm, phạm là chính mình đi vào tử lộ, hoặc là đem chúng ta nhất diệp kiếm phái mang lên tử lộ sai lầm, Lâm Phong, ngươi cũng muốn trơ mắt nhìn xem sao? Ngươi làm càn. Nghe được Mục Vân lời này, Lâm Nhất Thâm giận không kềm được. Mục Vân lời này rõ ràng là không chỉ mắng hắn ngu xuẩn, càng là tại nguyện rủa hắn. Bực này tình huống dưới, hắn làm sao có thể chịu đựng? Mục Vân, ngươi chỉ là vừa mới trở thành nhất diệp kiếm phái đệ tử, giống như phách lối. Hiện tại sư huyên ta liền đến giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết tiên giới cũng không phải ngươi kia hạ giới. Nói chuyện phải chú ý phân tức. Tốt, Mục Vân lập tức gật đầu, hắc giận kiếm trực tiếp nắm trong tay. Cái này hắc giận kiếm, giờ này khắc này chín đạo đường vân, chỉ có một đạo là hiện ra. Đây chính là tiên khí chỗ tốt. Cùng chủ nhân tâm huyết tương liên về sau, có thể bằng vào chủ nhân ý chí cải biến chính mình hình thái. Giờ này khắc này, Mục Vân chính là khiến cho hắc giận kiếm cải biến chính mình hình thái. Chín đạo đường vân, giờ này khắc này chỉ có một đạo. Nếu không chỉ sợ Diệp Cô Tuyết một ánh mắt chính là có thể xem thấu kiếm này uy năng, có thể trưởng thành là thượng đẳng thiên phẩm tiên khí bảo kiếm, cho dù là Diệp Cô Tuyết cũng căn bản không thể chịu đựng được lực hấp dẫn. Lâm Phong khiêu khích đến lúc này, thời khắc này tình trạng đã là rút kiếm mà đến. Diệp Cô Tuyết còn chưa mở lời, đó chính là chứng minh Diệp Cô Tuyết cũng muốn nhìn xem hắn Mục Vân đến cùng là có cái gì tiềm lực. Giờ này khắc này, Mục Vân biết Diệp Cô Tuyết muốn xem tiềm lực của hắn, đúng là hắn biểu hiện ra thực lực mình thời cơ tốt. Mà Lâm Phong giờ này khắc này đụng vào chính là mình muốn chết hiện tại. sư huyên liền đến nói cho ngươi. Tại Nhất Diệp kiếm phái. Như thế nào tôn kính trưởng bối Lâm Phong hừ một tiếng. Trực tiếp bước ra một bước. Trường kiếm trong tay. Trực tiếp giết ra. Một bước này bước ra ở giữa. Lâm Phong cả người khí thế trực tiếp tăng vọt. Nhị phẩm nhân tiên cảnh giới thực lực. Vào giờ phút này. Cũng không phải nói đùa. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm, không chút kinh hoàng. Lâm Phong người này tựa hồ tuyệt không lĩnh ngộ được kiếm ý, mà hắn đã là đụng chạm đến kiếm đạo tồn tại. Trước đó Mục Vân tại. Đối mặt Lâm Phong thời điểm còn lộ ra rất bị động, nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn không sợ. Mấy ngày nay thời gian bên trong. Vô Cực Ngạo Thiên. La Thành. La Vân ba người đều là tăng lên tới nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Mà hắn, mặc dù không có tăng lên tới nhị phẩm nhân tiên cảnh giới, thế nhưng là những cái kia cực phẩm nhân dương đan cường đại công hiệu, khiến cho thực lực của hắn lần nữa đạt được đề thăng. Nhân tiên cảnh giới, tu luyện chính là tiên nhân thể chất cường hoành. Giờ này khắc này, Mục Vân tự hỏi chính mình tiên nhân thể chất so với Lâm Phong cũng không kém. Kém duy nhất chính là tiên pháp. Mục Vân tự nhiên là nắm giữ rất nhiều tiên pháp. Nhưng là hắn một cách nô lệ. Căn bản không có tiếp nhận Nhất Diệp kiếm phái dạy bảo. Làm sao lại tiên pháp? Cho nên giờ này khắc này, hắn không thể thi triển tiên pháp, gây nên hoài nghi. Biện pháp duy nhất chính là dùng biện pháp khác đến đánh bại Lâm Phong. Kiếm ý Mục Vân nội tâm ngược lại nghĩ đến chính mình có khả năng dựa vào chính là kiếm ý. Lâm Phong tuyệt không lĩnh ngộ được kiếm ý. Mà hắn hoàn toàn có thể đem chính mình đối kiếm lĩnh ngộ. Hạ thấp kiếm ý hoàn cảnh. Nghĩ đến đây, Mục Vân trực tiếp thúc đẩy hắc giận kiếm, một kiếm giết ra. Lập tức, một cỗ sắc bén khí tức nhào về phía Lâm Phong. Là kiếm ý lập tức trong đám người từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong, lĩnh ngộ được kiếm ý đệ tử đều là nhận ngoài định mức chú ý. Tại trong tông môn cũng là nhận càng thêm tốt đề thăng cùng tài bồi. Cái này Mục Vân hôm nay vừa mới bị phái chủ đề thăng làm Nhất Diệp kiếm phái đệ tử, giờ này khắc này chính là triển lộ ra kiếm ý của mình. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhìn thấy Mục Vân cử động lần này, Diệp Cô Tuyết trong lòng cũng là cảm giác có chút kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái, hắn nói không ra, thế nhưng là Mục Vân cử động bản thân liền rất kỳ quái. Kiếm ý. Nhưng là Diệp Cô Tuyết rõ ràng cảm giác. Kiếm ý tựa hồ không phải cái dạng này ý cảnh, chỉ là mặc dù kỳ quái. Thế nhưng là Diệp Cô Tuyết cũng không thể nhìn ra manh mối gì. Một. Nàng bản thân lĩnh ngộ kiếm đạo chiều sâu cũng bất quá là mạnh hơn Mục Vân hơn kia mấy phần. Hai, Mục Vân hữu tâm áp chế, hắn rất khó coi ra mánh khóe. Đây là kiếm đạo lĩnh ngộ phân chia cao thấp cùng cảnh giới không quan hệ. Giờ này khắc này Mục Vân giống như một thanh tuyệt thế tiên kiếm, hoành không xuất thế trực tiếp thẳng hướng Lâm Phong. Thấy cảnh này, Lâm Phong chỉ cảm thấy càng là tức giận. Cái này Mục Vân chính mình vốn là nghĩ hù dọa hắn một chút, để hắn cúi đầu. Ai biết, gia hỏa này quật cường cực kỳ, thế mà là tình nguyện cùng chính mình giao thủ, cũng không nguyện ý cúi đầu. Vẹn vẹn như thế liền thôi. Hắn vốn cho rằng Mục Vân là không có gì ỷ vào. Ai biết, thế mà là kiếm ý nơi tay. Khó trách tiểu tử này. Lớn lối như thế chỉ là vẹn vẹn bằng vào kiếm ý. Liền muốn đánh bại hắn Lâm Phong. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Nhất phẩm chinh lịch cũng không phải kiếm ý có thể bù đắp. Lâm Phong nội tâm niệm rơi xuống trực tiếp một kiếm giết ra. Nhìn thấy Lâm Phong đánh tới, Mục Vân trong lòng hận ý toàn bộ biểu đạt tại trường kiếm trong tay của mình phía trên. Giết không nói hai lời, Mục Vân trực tiếp giơ kiếm thẳng hướng Lâm Phong. Vụt vụt vụt vù vù tiếng vang lên. Hắc giận kiếm giờ này khắc này, phảng phất là cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ. Thân kiếm trở nên càng thêm hắc ám. Mũi kiếm lại là tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Giờ này khắc này Mục Vân thi triển cũng không phải vẹn vẹn cách nào nhất môn kiếm pháp, mà là đem hắn sở biết rõ tiên pháp cùng ngày thường bên trong kiếm chiêu kết hợp, hình thành một loại nhìn như rủ gì kiếm thuật. Loại này kết hợp, liền liền Diệp Cô Tuyết giờ này khắc này cũng không có cách nào phân biệt ra Mục Vân kiếm thuật đến cùng là cái gì phẩm giai. Thấy cảnh này, đám người cũng là như lọt vào trong sương mù. Chỉ là Mục Vân kiếm thuật một ra, tăng thêm kiếm ý ý cảnh tăng trưởng, lập tức khá gặp bất phàm. Kiếm ra, người động, Mục Vân cả người vào giờ phút này sát phạt có âm thanh, kiếm ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần, Lâm Phong kiếm trong tay đi theo Mục Vân kiếm đi lại, hiển nhiên đã là xuất hiện thế yếu. Lâm sư huynh, kiếm thuật của ngươi quá kém, khả năng không cách nào chỉ đạo ta. Mục Vân quát to một tiếng, trực tiếp một chiêu phiêu giật xoay người kiếm, âm vang một tiếng vang lên. Lâm Phong trường kiếm trong tay trực tiếp bị Mục Vân đánh rơi. Như thế tình huống dưới, Mục Vân trực tiếp khu trên thân trước, trường kiếm trực tiếp đệm ở Lâm Phong trên bờ vai. Giờ này khắc này, Mục Vân chỉ cần là tiến lên một bước, kiếm lại cử động một phân, Lâm Phong cả người liền muốn lập tức đầu dọn nhà. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời nội tâm hãi nhiên. Mục Vân kiếm thuật thấy không rõ xáo lộ, mà lại phối hợp với thành thục kiếm ý, giết ra ở giữa nhanh đúng là hung ác, đúng là lệnh người cảm giác mới mẻ. Mục Vân, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Mục Vân trường kiếm trong tay bức tại Lâm Phong trên bờ vai, Lâm Nhất Thâm lập tức quát.